Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Con đường đất hẹp dẫn vào bên trong, mở ra một khoảng sân rộng, nơi những dãy nhà thép màu xám sừng sững, đơn sơ như kiên cố. Lục Quân Trạch Hãn đưa Linh Băng qua sân huấn luyện. Những ánh mắt từ các binh lính khác đổ dồn về cô, tò mò có, khó hiểu có, thậm chí nghi ngờ. Một tân binh vóc dáng mảnh khảnh, lại là nữ xuất hiện ở khu dự bị, điều này quả thực hiếm thấy. Đừng để ý, Trạch Hãn nói nhỏ như để nhắc nhở, nhưng giọng không mang ý an ủi, chỉ là sự thật. Linh chẳng buồn đáp, ánh mắt cô bình thản, từng bước vững vàng theo hai người đàn ông vào tòa chính giữa doanh trại. Cánh cửa thép dày mở ra, bên trong là văn phòng rộng, đơn giản đến mức lạnh lẽo. Bàn làm việc gọn gàng, bản đồ quân sự treo kín tường. Và phía sau bàn, một người đàn ông khoảng ngoài 30, quân phục chỉnh tề, dáng ngồi thẳng như tạc, ánh mắt sắc bén như là dao, là trung đoàn trưởng Trác Minh. Lục Quân đứng nghiêm, báo cáo trung đoàn trưởng, tân binh Diệp Linh đã có mặt. Trác Minh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Linh chỉ trong một giây, nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng nặng nề. Cô là Diệp Linh? Báo cáo trung đoàn trưởng, tôi có mặt. Cô đứng nghiêm đáp gọn. Trác Minh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, không rõ cười nhạt hay là khinh thường nữa. Tôi nghe nói cô không thông qua bất kỳ vòng tuyển chọn nào mà vẫn được điều đến đây. Báo cáo, tôi đến đây theo mệnh lệnh và sự nỗ lực, không phải để biện minh. Giọng cô trầm ổn không hề run. Trác Minh khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi vòng qua bàn đến trước mặt cô. Anh ta cao lớn, khí thế đè nặng, nhưng Linh vẫn ngẩng đầu, ánh mắt không trốn tránh. Ở đây không có chỗ cho kẻ yếu. Nếu cô muốn ở lại, hãy chứng minh. Lục Quân, Trạch Hãn, đưa cô ấy ra thao trường làm bài kiểm tra ngay lập tức. Rõ. Hai người đồng thanh. Chỉ vài phút sau, Linh đứng giữa thao trường trống trải, gió thổi mạnh làm tóc cô hất nhẹ ra sau. Quanh đó có nhiều binh lính khác nghe tin có tân binh đặc cách liền kéo tới xem, ánh mắt chờ đợi một màn bẽ mặt. Trang Minh khoanh tay đứng cạnh, lạnh lùng ra lệnh. Kiểm tra thể lực chạy 5 km trong vòng 20 phút, vượt chướng ngại và cuối cùng bắn mục tiêu di động ở cự ly 200 m. Thất bại bất kỳ mục nào lập tức rời khỏi đây. Linh gật đầu, rõ. Tiếng còi vang lên, Linh bứt tốc ngay từ đầu, dáng chạy thẳng, hơi thở đều đặn. Con đường đất quanh doanh trại gồ ghề, dốc lên dốc xuống liên tục, nhưng bước chân cô không hề chậm lại. Ở khu vực quan sát, vài binh lính bắt đầu bàn tán. Nhìn cô ấy gầy yếu như vậy, chạy có nổi không nhỉ? Chắc là chạy được vài trăm mét là thở ra khói luôn. Đừng quên đây là quân khu dự bị, không có chỗ cho kẻ dựa quan hệ. Trác Minh không nói, ánh mắt dán chặt vào cô, như đang đợi khoảnh khắc cô hụt hơi bỏ cuộc. Một vòng hai vòng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của Linh, nhưng nhịp thở ổn định, bước chân cô không hề loạng choạng, thậm chí tăng tốc ở đoạn cuối. Khi đồng hồ bấm giờ vừa chạm mốc 18:47, cô hoàn thành quãng đường 5 km, dừng lại thở sâu một nhịp, rồi lập tức tiến đến khu chướng ngại vật. Trạch Hãn thoáng nhíu mày. Nhanh hơn tôi tưởng. Lục Quân khẽ gật nhưng vẫn im lặng. Khu chướng ngại là một dãy dài với nhiều thử thách, là tường gỗ cao 2 m, hố bùn, dây thép gai thấp sát đất, cầu thăng bằng và cuối cùng là đoạn leo dây thẳng đứng. Xuất phát, Trang Minh ra lệnh. Linh lao vào. Tường gỗ cô lấy đà bám mép bật người lên gọn ghẽ. Hố bùn cô nhảy qua không chần chừ. Dây thép gai cô nằm sát xuống, trườn đi từng nhịp nhanh không để bùn đất làm chậm. Cầu thăng bằng, cô bước từng bước chắc chắn, không hề lảo đảo. Để khi đoạn dây leo, gió mạnh thổi qua, nhiều người nghĩ cô chùn tay. Nhưng Linh chỉ nghiêng người né gió, hai tay siết chặt, bắp tay nổi rõ từng đường gân. Vài giây sau thì lên đến đỉnh. Một tiếng xì xào vang lên từ đám binh lính. Không tệ thật. Không phải bốc phét, cô ta thực sự có sức lực. Trác Minh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dần trầm xuống, không còn là chờ đợi thất bại, mà là đánh giá nghiêm túc. Phần cuối, bắn mục tiêu di động, cự ly 200 m. Một khẩu súng trường được đưa cho cô. Linh nhận lấy, động tác kiểm tra nòng súng, tra đạn nhanh gọn, thành thục đến mức khiến Lục Quân phải liếc nhìn. Mục tiêu di động bật lên là những tấm bia hình người di chuyển liên tục, tốc độ không đều. Bắt đầu. Cô nhấc súng không vội bắn ngay. Một hơi thở sâu rụt đoàng, một viên đạn xuyên chính giữa vòng đỏ. Tiếp theo 4 phát liên tiếp, 4 mục tiêu gục xuống, chỉ mất chưa đầy 15 giây. Toàn bộ mục tiêu bị hạ gục sạch. Đám binh lính vốn kéo đến xem trò cười giờ đứng chết lặng. Trạch Hãn nhíu mày. Lục Quân thở nhẹ như thừa nhận năng lực. Trang Minh chậm rãi tiến lại, ánh mắt nhìn thẳng cô. Không tệ, nhưng ở đây kỹ năng chỉ là bước đầu, sống sót mới là quan trọng. Từ giờ cô chính thức thuộc quân khu dự bị của chúng tôi, hy vọng cô không bỏ cuộc. Rõ. Linh đáp lại dõng dạc, ánh mắt bình tĩnh không chút tự mãn. Ngay khi cô quay đi, trong đám binh lính có một người lặng lẽ nhìn theo bằng ánh mắt căm ghét thét ra lửa, là Lệ Cẩm. Con nhỏ chết tiệt đó, sao lại vào được đây vậy? Linh được phân vào phòng ký túc xá dành cho nữ binh khu dự bị. Phòng có 4 giường tầng, hiện tại 3 giường có người, nhưng cả 3 đang huấn luyện ngoài thao trường, không ai ở trong. Linh mở ba lô, lấy quân phục sạch vào phòng tắm rửa qua mồ hôi bụi đường. Nước lạnh xối xuống khiến tinh thần cô tỉnh táo. Thay quân phục chỉnh tề, cô soi gương buộc lại tóc cao gọn gàng, đôi mắt trong gương lạnh đến kiên định. Thu dọn đồ cá nhân xong, cô rời khỏi phòng bước thẳng khu chỉ huy để gặp Trác Minh. Phòng làm việc của Trác Minh nằm ở khu tầng 2 khu chỉ huy, giản dị nhưng gọn gàng. Linh gõ cửa theo đúng quy củ. Báo cáo trung đoàn trưởng. Vào đi. Giọng Trác Minh trầm ngắn gọn. Cô bước vào, động tác chào điều lệnh tiêu chuẩn, rồi lấy từ túi quân trang một tờ giấy gấp làm tư. Báo cáo, tôi có tài liệu cần nộp. Trang Minh đón lấy, ánh mắt lướt qua nội dung, vừa đọc đến dòng chữ ký hiệu của Lãnh Thiên Kỳ, phó tư lệnh quân khu, lông mày khẽ nhíu. Đặc cách vào khu dự bị, vì tham gia nhiệm vụ mật. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô. Đúng ạ. Linh đáp giọng đều không né tránh. Trang Minh ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ khó chịu, loại nhiệm vụ gì mới khiến một tân binh vừa nhập ngũ được đẩy thẳng vào đây? Đặc cách kiểu này không phải ưu ái, mà là đặt người ta vào chỗ chết. Anh nhìn cô chăm chăm, trầm giọng, nói rõ tất cả đi. Linh hít một hơi rồi bắt đầu kể. Cô nói về quá trình huấn luyện ở khu tân binh, liên tục nhận được nhiệm vụ mật cấp khó và về việc của Lý Phong, huấn luyện viên của cô. Nhắc đến Lý Phong, giọng cô trầm xuống. Giáo quan ngồi tù là để giúp tôi. Hôm nay tòa án quân sự đang mở phiên xét xử, nên tôi muốn xin trung đoàn trưởng để tôi được kháng cáo cho giáo quan Lý. Căn phòng chìm vào im lặng, Trang Minh không rời mắt khỏi cô, trong đáy mắt thoáng có tia cảm phục xen lẫn trầm trọng. Cô biết mình đang bước vào cái gì không? Biết, và tôi không hối hận. Cô trả lời không hề do dự. Trang Minh dựa hẳn người ra ghế, khoanh tay trước ngực. Tốt, tôi không quan tâm lý do vì sao, nhưng cô đã thông qua bài kiểm tra. Từ hôm nay, tôi chịu trách nhiệm về cô. Nếu cô ngã xuống, tôi coi đó là thất bại của tôi. Linh đứng nghiêm đáp. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Trang Minh gật đầu rồi đứng dậy, cầm lấy quân mũ trên bàn. Đi thôi. Linh không hỏi gì, lập tức theo anh ra ngoài. Hai người lên chiếc xe Jeep quân dụng phóng thẳng ra khỏi doanh trại. Không khí trong xe nặng nề. Trang Minh lái xe, ánh mắt tập trung phía trước, thi thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Anh không hiểu vì sao một tân binh vừa nhập ngũ lại bị cuốn vào thứ vòng xoáy nguy hiểm đến vậy. Hơn 40 phút sau, xe dừng trước tòa án quân sự, một tòa nhà lớn uy nghiêm với lá cờ đỏ bay phần phật trước gió. Vừa bước xuống xe, Linh thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ là Lãnh Thiên Kỳ. Bộ quân phục cấp cao chỉnh tề trên người anh khiến cho người đi ngang phải kính chào. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo sự kiềm chế. Đi thôi. Cha mình gật đầu chào anh. Họ không nhiều lời, ba người bước thẳng vào bên trong. Bình thường Linh là tân binh, chắc chắn không có quyền vào khu xét xử nội bộ. Nhưng Lãnh Thiên Kỳ chuẩn bị từ trước, anh chìa ra một lệnh đặc biệt, vài câu ngắn gọn với quân cảnh trực cổng. Người tôi bảo lãnh. Cánh cửa thép mở ra. Trong phòng xét xử quân sự, không khí nghiêm nghị đến nghẹt thở, một số sĩ quan cấp cao ngồi hàng ghế chủ tọa, phía đối diện là công tố viên quân sự. Khi ba người bước vào, công tố viên cau mày như không nói gì. Lý Phong ngồi vị trí bị cáo, thoáng khựng lại khi thấy Diệp Linh. Thiên Kỳ tiến đến trao đổi với công tố viên vài câu, giọng anh trầm trầm dứt khoát. Nhân chứng quan trọng, cô ấy sẽ cung cấp toàn bộ sự thật. Tôi chịu trách nhiệm về lời khai của cô ấy. Sau đó, công tố viên nhìn phía Diệp Linh. Mời đồng chí Diệp Linh bước lên. Cô hít hơi sâu, bước thẳng đến bục khai báo đứng nghiêm. Bắt đầu đi. Một vị quan tòa quân sự ra hiệu. Linh không run sợ, giọng cô vang lên rõ ràng rành mạch. Báo cáo, tôi là nữ binh Diệp Linh, xin tố cáo. Từng câu từng chữ cô nói hết. Về việc huấn luyện, giao những nhiệm vụ mật cho một tân binh, về việc Lý Phong bị hãm hại, từng chi tiết như dao sắc chém vào bầu không khí vốn căng thẳng. Phía dưới Trang Minh nhìn cô, ánh mắt thoáng qua kinh ngạc, không phải vì nội dung cô nói, mà vì sự cứng rắn không hề nao núng của một cô gái tưởng chừng như yếu đuối. Thiên Kỳ im lặng đứng phía sau, mắt sâu thẳm như đang khắc ghi từng lời cô. Linh kết thúc lời khai, trong phòng xét xử vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Công tố viên vốn định phản bác, nhưng những bằng chứng Thiên Kỳ vừa chuyển cho luật sư quân sự đập tan mọi nghi ngờ. Chủ tọa gõ búa, giọng nghiêm nghị vang lên. Phiên tòa tạm hoãn, chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ vụ việc dựa trên chứng cứ mới. Bị cáo Lý Phong tạm thời được đưa về khu giam lỏng, chờ kết quả điều tra chính thức. Cả căn phòng lặng đi trong giây lát. Khi Lý Phong bị dẫn ra ngoài, anh ngoái nhìn cô, không có lời nào, chỉ là cái gật đầu thật khẽ. Nhưng với Linh, nó nặng tựa như ngàn cân. Cô đáp lại bằng ánh mắt kiên định, như hứa với bản thân sẽ đi đến cùng. Bước ra khỏi tòa án, không khí buổi chiều thành phố mát lạnh thổi qua. Linh dừng trước bậc thang, xoay người nhìn Thiên Kỳ. Cảm ơn phó tư lệnh. Anh ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng đến mức khiến cô bất giác thẳng lưng. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Nếu không có cô, tôi không có lý do buộc họ phải mở lại vụ án này để giúp Lý Phong. Cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Thiên Kỳ gật đầu với Trác Minh bên cạnh, rồi quay lại nhìn cô lần cuối. Chăm chỉ huấn luyện đi, tôi mong chờ xem cô làm được gì. Nói rồi anh xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng khuất dần. Linh đứng yên một lúc, trong lòng ngổn ngang khó tả. Cuối cùng cô hít sâu quay sang Trác Minh. Trung đoàn trưởng à, chúng ta về thôi. Anh gật đầu không nói gì, nhưng trong ánh mắt có thêm tia nhìn khác với lúc trước. Đó chính là sự tôn trọng đối với cô. Trở về doanh trại, màn đêm đã buông hẳn. Xe Trác Minh dừng ở cổng. Ánh đèn vàng hắt ra từ các dãy nhà phản chiếu trên nền đất ẩm lạnh. Tiếng kèn báo hiệu kết thúc một ngày huấn luyện vang lên, hòa cùng tiếng bước chân đều tăm tắp của các top binh sĩ đang trở về ký túc. Linh xuống xe, gật đầu chào Trác Minh, rồi lặng lẽ về khu nhà dành cho nữ binh. Bóng cô trải dài trên nền xi măng thô ráp, dáng người gầy nhưng bước chân thì vững chãi. Cửa phòng ký túc xá cuối dãy hành lang khẽ mở khi cô đẩy vào. Mùi gỗ cũ và xà phòng giặt thoang thoảng trong không khí. Bên trong những chiếc giường có chiếc chăn vuông vức như khối gạch, tủ sắt xếp thẳng tắp. Tiếng cười nói khe khẽ vang lên từ góc phòng. Ba cô gái về trước cô vài phút. Người đầu tiên quay lại nhìn là cô gái tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt tròn long lanh, làn da trắng hồng, vừa nhìn toát lên vẻ tinh nghịch. Cô nhíu mày đầy hứng thú. Bạn cùng phòng mới đấy à? Cuối cùng gặp nhau. Tôi là Kỷ Vân Yên, cứ gọi là Yên Yên cho dễ. Cô chạy lại, tay cầm chiếc khăn ướt, dáng vẻ hoạt bát như chú sóc nhỏ. Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chào cậu, mình là Như Hoa, sau này cùng huấn luyện chăm chỉ. Như Hoa mặc quân phục gọn gàng, mái tóc dài búi gọn sau gáy, khí chất dịu dàng đến mức làm cả căn phòng trở nên mềm mại. Linh hơi khựng một giây rồi nhàn nhạt đáp. Diệp Linh, không thêm không thừa một lời. Ở giường tầng sát cửa sổ, một cô gái khác ngồi thẳng lưng đang lau một cuốn sách, ánh đèn hắt trên gương mặt sắc nét. Mái tóc ngắn gọn gàng, khí chất lạnh nhạt nghiêm túc. Cô liếc Linh một cái rồi cúi xuống tiếp tục lau. Liễu Mạn không có sự khó chịu, chẳng có niềm nở, chỉ là thái độ bình thản của người luôn giữ khoảng cách. Vân Yên nghiêng đầu nhìn qua lại giữa hai người lạnh nhạt nhất phòng, sau đó bĩu môi trêu. Xem ra phòng mình có tận hai khối băng rồi đấy. Hòa bật cười khai khẽ. Liễu Mạn liếc Yên Yên không nói gì. Linh chẳng buồn phản ứng, chỉ đi thẳng tới giường mình, động tác gọn gàng mở ba lô, cất đi những món đồ hồi sáng chưa kịp xếp vào tủ. Rồi cô ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra vật dụng cá nhân. Vân Yên nhăn mũi, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Thôi kệ, cậu không thích nói chuyện cũng không sao, tôi thích kiểu trầm trầm vậy, nhìn ngầu lòi luôn ấy. Mai huấn luyện chung nhá, nhớ đừng có bỏ rơi tôi đấy. Linh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không khó chịu, chỉ gật đầu. Hoa nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa chút tò mò, rồi mỉm cười tiếp tục gấp quân phục. Liễu Mạn thỉnh thoảng liếc qua như muốn đánh giá con người trông yếu ớt này liệu cô ấy trụ nổi trong khu dự bị khắc nghiệt không. Bầu không khí trong phòng dần yên tĩnh lại. Một buổi tối được nghỉ học lý thuyết, tất cả mọi người tranh thủ ăn uống tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ say. Giữa đêm Linh choàng mở mắt, bóng tối đậm đặc nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ đủ để soi rõ nét mặt cô. Cô ngồi dậy lặng lẽ khoác áo, mang giày thể thao. Cô đi ra ngoài, không khí lạnh ập vào mặt. Sân huấn luyện rộng thênh thang dưới ánh trăng bạc, yên tĩnh đến rợn người. Cô bắt đầu chạy vòng quanh thao trường, hơi thở dồn dập nhưng đều đặn. Mỗi vòng mỗi bước chân mang theo sự quyết tâm. Cô không được phép yếu đi, không được phép cho bản thân sống buông thả. Sau khi chạy đủ 5 vòng, cô dừng lại chống tay vào gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền đất. Cô cảm nhận rõ cơ bắp chưa hồi phục hoàn toàn. Linh cắn chặt răng chuyển sang hít đất, gập bụng bật nhảy, từng động tác dứt khoát không thừa một nhịp. Bỗng từ khóe mắt cô thoáng thấy bóng đen vụt qua nơi phía cuối sân, hướng về căn nhà kho cũ kỹ ở góc thao trường. Động tác dừng lại ngay lập tức. Ai? Cô cúi thấp người lặng lẽ di chuyển. Bóng đen đó nhanh nhẹn men theo bức tường rồi biến mất sau gốc cây lớn. Cô không chần chừ mà tăng tốc, từng bước chân nhẹ như mèo. Khi có cách gốc cây vài mét, bỗng một luồng khí độc ập đến từ phía sau. Linh theo phản xạ xoay người hạ thấp trọng tâm, tay tung ra đòn tấn công chuẩn xác vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Nhưng bàn tay cô khựng lại khi cách cổ người kia vài phân. Dưới ánh trăng, gương mặt người đàn ông hiện rõ sự sắc nét lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Là Tần Phong. Anh đứng đó cao lớn, khí thế bức người, một tay đỡ cổ tay cô vừa định tấn công, khóe môi cong cong nhàn nhạt. Phản ứng không tệ. Cô giật nhẹ tay về, mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn mang chút hốt hoảng. Anh điên đấy à? Sao anh lại đến đây? Phong nghiêng đầu, vẻ mặt như oan ức, giọng trầm thấp nhưng cố tình làm ra vẻ đáng thương. Em đừng mắng tôi, vì tôi nhớ em. Cô khựng trong thoáng chốc, tim đập lệch một nhịp nhưng lập tức nghiêm giọng. Anh có biết đây là quân đội không? Anh có biết nếu bị bắt gặp, người như anh bị xử lý thế nào không hả? Phong chẳng hề tức giận vì bị mắng, ngược lại ánh mắt như cười mà không cười. Em lo cho tôi đấy à? Lo cho anh á? Ai lo cho anh? Cô vội phản bác, quay mặt đi để che giấu sự bối rối. Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Anh gật đầu, miệng khẽ nhếch như cười thực lòng. Tôi tin em. Câu trả lời thản nhiên khiến cô nghẹn lời, chả biết nên nói gì. Cô cau mày nghiêng người né tránh khỏi ánh mắt anh. Anh còn cười nữa à? Không mau đi đi. Phong nhìn cô, nụ cười trên môi thu lại, thay bằng nét buồn nhẹ nhẹ, trầm ấm như gió đêm. Đi á, tôi vừa đến đã bị đuổi đấy à? Chưa kịp để cô trả lời, anh bước lên một bước rồi đột ngột ôm lấy cô. Hơi thở quen thuộc, mùi hương lạnh nhạt đặc trưng của anh ùa tới. Vòng tay siết chặt, mang theo bao nỗi nhớ nhung dồn nén. Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. Em biết không Diệp Linh, tôi nhớ em đến phát điên lên rồi đấy. Cô sững người, toàn thân như là bị thứ gì đó giữ chặt. Trái tim vốn kiên cường lạnh lùng bất giác run lên dữ dội. Buông ra đi. Cô giật mạnh tay, vùng vẫy thoát khỏi anh. Nhưng Phong không hề buông, anh chỉ siết chặt hơn, cúi xuống nhìn thẳng đôi mắt run rẩy của cô. Trong bóng tối, ánh mắt đó như chứa lửa, vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh đến khó chịu. Linh, đừng đẩy tôi ra được chứ? Tôi rất nhớ em. Giọng anh khàn khàn, mang theo sự run rẩy kìm nén. Anh... Cô vừa định nói thêm, anh đột ngột cúi xuống. Một cái chạm nhẹ thoáng qua môi khiến cô sững sờ, não bộ trống rỗng trong thoáng chốc. Cô chưa kịp phản ứng thì anh áp sát. Môi anh mạnh mẽ phủ lấy môi cô, mang theo sự nhung nhớ như muốn nuốt trọn. Cô trợn mắt, hai tay vô thức chống vào ngực anh định đẩy ra, nhưng rồi lại khựng lại. Anh không hôn vội vã, mà vừa mạnh mẽ vừa triền miên, từng chút như muốn khắc sâu cảm giác của cô vào tận xương tủy. Hơi thở của anh nóng rực mang đến cho cô luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng rắn quay mặt tránh đi, nhưng anh lại càng dịu dàng nghiêng theo, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cô như trừng phạt. Đừng có trốn. Anh vừa thì thầm bên môi, vừa ra lệnh vừa nài nỉ. Trái tim cô loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Không biết từ lúc nào, bàn tay vốn chống đẩy đã run run nắm chặt vào áo anh. Một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, đến khi cô tưởng mình không hít nổi nữa, anh mới chậm rãi buông ra. Tần Phong cúi đầu, chán kề chán cô, hơi thở vương mùi đêm lạnh, giọng anh khàn đục nhưng mang theo ý cười trêu chọc. Linh, em nhớ tôi chứ? Cô hít hơi sâu, cô giữ giọng điệu bình tĩnh. Không có. Một chữ không lạnh lùng dứt khoát, như trái tim cô đập thình thịch không nghe lời. Ánh mắt Phong khựng lại một chút, rồi chậm rãi cong môi, nụ cười có chút bi thương. Vậy à, nhưng tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Làm sao đây nhỉ? Hiện tại tôi chỉ muốn bắt cóc em trói lại, mang về ở bên tôi. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong đó có sự điên cuồng kìm nén khiến cho Linh thoáng rùng mình. Cô tặc lưỡi, cô chấn áp trái tim rồi lạnh lạnh đáp. Anh bớt nói nhảm đi, vết thương của anh thế nào rồi? Phong nghe vậy, đôi mắt sáng lên, khóe môi nhếch thành nụ cười gian xảo. Anh giả vờ nhăn nhăn nhó nhó, giọng khẽ rên rỉ. Vẫn còn đau, đau đến không chịu nổi. Hay em tự mình kiểm tra, đau lắm luôn ấy. Linh trợn mắt, tức giận vì cái kiểu làm nũng có biết xấu hổ. Nhưng rồi cô thở dài, giọng mềm xuống. Đưa đây. Cô kéo anh ngồi xuống ghế dài bên cạnh sân huấn luyện. Bàn tay lạnh lẽo chạm lên vai anh, khẽ cẩn thận gỡ từng cúc áo sơ mi. Trong màn đêm yên tĩnh, động tác chậm rãi khiến không khí trở nên mờ ám lạ thường. Khi lớp áo mở ra, vết thương đạn bắn ở vai hiện rõ trước mắt. Mấy ngày trước, chính cô tận mắt thấy máu tuôn xối xả, vậy mà giờ nó vẫn chưa đỡ. Vết thương dỉ máu, thấm đỏ băng gạc. Cô nhíu mày, giọng nghiêm khắc. Anh không dưỡng thương mà chạy đến đây làm gì? Anh muốn vết thương hoại tử đấy à? Phong nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên dịu dàng đến mức khiến người khác lạc lối. Anh cười giọng trầm thấp. Tôi nói rồi, là vì tôi nhớ em không chịu nổi. Đến đây để được thấy em, dù bị hoại tử cũng đáng. Linh khựng tay, cô mím môi không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ kiểm tra vết thương cho anh. Từng động tác cẩn trọng đến mức khiến Phong chỉ muốn kéo cô vào lòng. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt cô dưới ánh trăng. Linh à, em dịu dàng thế này, tôi làm sao chịu nổi. Cô giật mình ngẩng đầu. Anh lại muốn giở cái trò gì? Phong cong môi, nghiêng người áp sát. Giở trò với người tôi yêu, có được không nào? Cô nhìn anh rồi quay mặt đi không đáp. Tiếng gà gáy khẽ vang vọng. Trời dần hưởng sáng, ánh sáng mờ nhạt của bình minh nhuộm lên sân huấn luyện một lớp màu xám nhạt. Linh rút tay rồi lạnh lùng nói, trời sắp sáng rồi đấy, anh mau về đi. Anh nhớn mày, giọng khàn khàn mang chút nũng nịu. Không về đâu, tôi muốn ở cùng em thêm một chút nữa, chẳng nhẽ không được. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Tần Phong, anh có thể hiểu chuyện một chút được không? Anh có biết mình liều mạng đến mức nào không thế hả? Anh khựng lại, vẻ mặt vừa uất ức vừa trẻ con. Vậy nếu tôi chịu hiểu chuyện ý, em thưởng cho tôi chứ? Cô thoáng sững người rồi bình tĩnh đáp. Được thôi. Đôi mắt anh sáng lên, cô chút không tin nổi. Thật ý à? Ừ, thật. Anh bật cười, nụ cười mang theo vui sướng lẫn nhẹ nhõm. Vậy thì tôi sẽ nghe lời. Anh chậm rãi đứng dậy, quay người định rời đi. Nhưng phía sau giọng cô lạnh nhạt vang lên. Tần Phong à? Anh quay lại, ánh mắt mang ý cười. Lần sau không được tự ý đến đây nữa, nguy hiểm lắm. Được rồi, tôi nghe em. Anh vừa dứt câu, cô bất chợt tiến lên một bước, vòng tay kéo anh xuống, chủ động đặt lên môi anh nụ hôn. Tần Phong khựng lại nửa nhịp, sau đó lập tức đáp trả, vòng tay ôm lấy cô hôn sâu hơn, mang theo tất cả đè nén ngọt ngào. Khi tách ra, hơi thở hai người quấn quýt, Linh nhìn thẳng mắt anh, giọng khẽ khàng mà kiên định. Đây là phần thưởng của tôi, lấy do có cơ hội tôi đi tìm anh. Anh nghe xong, đáy mắt bỗng trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. Anh cúi đầu khẽ cười. Được rồi, tôi chờ em. Nói rồi anh lưu luyến buông cô ra, bóng dáng cao lớn biến mất nơi cuối bức tường mở sáng. Linh đứng đó thực lâu, bàn tay khẽ chạm lên môi mình, tim đập loạn nhịp không sao bình ổn được. Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên khắp doanh trại, kéo Linh khỏi dòng suy nghĩ còn vương về Tần Phong. Cô đi lên rồi mở cửa bước vào phòng. Chưa kịp ngồi xuống, âm thanh inh ỏi vang lên, kéo theo cả tiếng cựa quậy vội vã của ba người bạn cùng phòng. Dậy dậy dậy dậy, mau mau mau lên, mau lên. Vân Yên tóc rối bù, vừa vơ khăn tắm vừa la lớn, động tác trông lanh lợi nhưng vô cùng lộn xộn. Như Hoa bình tĩnh hơn, vừa chải tóc vừa dịu dàng nhắc. Bình tĩnh chút đi Yên Yên à, còn vài phút nữa cơ mà. Liễu Mạn im lặng buộc tóc, động tác dứt khoát chuẩn mực, ánh mắt lướt qua Linh rồi quay đi. Linh không nói gì, nhanh chóng lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi vào phòng tắm. Đến lúc tất cả chỉnh tề, tiếng gọi tập hợp lần nữa vang lên. Tại sân huấn luyện, tiếng gió sớm mang theo hơi lạnh. Trên thao trường rộng lớn, các quân binh nhanh chóng xếp thành hàng theo tổ. Linh được phân vào tổ 5, cùng tổ với Vân Niên, cô nàng cùng phòng hay cười. Và Đông Trạch Hãn, gương mặt lúc nào cũng vương theo nét nghịch ngợm. Đứng trước họ giáo quan Kỷ Hàn, dáng người cao giáo, quân phục phẳng phiu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua từng người. Các cô cậu ở đây là để rèn luyện, không phải đi dạo công viên. Tổ 5 hôm nay bắt đầu chạy 5 km khởi động, sau đó huấn luyện thể lực cơ bản. Ai không đạt đừng mong ăn sáng. Giọng Kỳ Hàn lạnh lùng, không cao nhưng đủ uy lực khiến cả hàng ngũ thẳng tắp. Rõ, tất cả đồng thanh. Xuất phát. Còi vang lên, từng tổ bắt đầu chạy theo đường đã vạch sẵn. Ngay từ vòng đầu tiên, Vân Yên thở hồng hộc. Chạy kiểu thế này thì chết tôi thôi. Cô quay sang Linh, người đang chạy với nhịp thở đều đặn, ánh mắt thản nhiên như là không. Diệp Linh, sao cậu chạy được mà không mệt? Có bí quyết gì không hả? Linh liếc nhìn cô giọng lạnh nhạt. Đừng nói nữa tốn sức. Vân Yên bĩu môi nhưng cô bám theo. Trạch Hãn lúc này chạy phía sau nghe vậy bật cười. Cô ấy nói đúng đấy. Vân Yên à, cô chạy kiểu này tí nữa ngất xỉu tôi lại phải cõng đấy à? Anh cứ lo cho mình trước đi. Vân Yên hổn hển phản pháo. Trạch Hãn nhún vai cố tình chạy vượt lên. Cô thì sao Linh? Có bao giờ biết cười không thế Linh? Linh không thèm chỉ đáp gọn gọn. Có cần tôi khiến anh câm miệng không? Trạch Hãn bật cười, không cần không cần. Sau khi kết thúc chạy 5 km, đến phần huấn luyện thể lực, hít đất gập bụng chống xà đơn, tất cả theo tiêu chuẩn quân đội. Nhớ, ai gian lận, tôi mà phát hiện sẽ cộng thêm 50 cái. Kỵ Hàn nghiêm giọng. Vân Yên vừa hít đất vừa rên rỉ. Trời ơi, tôi còn sống không đây hả? Trạch Hãn cười trêu chọc. Cố lên, có tôi ở đây. Nếu cô xỉu, tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh im đi. Linh im lặng, động tác chuẩn xác, nhịp thở đều đặn. Trong mắt cô, đây chỉ là khởi đầu. Những đau đớn, những thử thách này chẳng là gì so với những gì cô từng trải. Kỳ Hàn quan sát ánh mắt thoáng dừng trên người Linh, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề giống một tân binh yếu đuối như hồ sơ ghi lại. Anh nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng hô, tiếp tục đi, ai bỏ cuộc cút khỏi doanh trại. Buổi huấn luyện kết thúc, Vân Yên ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Tôi muốn về nhà. Tranh Hãn đưa tay lau mồ hôi trán, vẫn có sức để trêu đùa. Về nhà làm gì, ở đây có bạn cùng phòng xinh đẹp, có ông đây đẹp trai nữa cơ mà. Cút đi. Vân Yên tức giận. Linh không tham gia vào cuộc cãi vã, cô lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm vị trí cổng doanh trại, nơi mà Tần Phong rời đi lúc hừng đông. Trong căng tin buổi sáng, mùi cháo nóng, bánh bao, sữa đậu nành hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa ấm áp. Hoa ngồi cùng với Liễu Mạn và Lục Quân, vừa thấy Vân Yên cùng với Linh và Trạch Hãn bước vào thì vẫy tay gọi. Vân Yên, Diệp Linh, bên này. Vân Yên lập tức tươi cười kéo tay Diệp Linh. Đi thôi, ngồi chung cho vui. Linh vốn định tìm một góc yên tĩnh ăn uống, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Vân Yên, cô không nói gì để mặc cô nàng kéo đến bàn. Trạch Hãn vừa khệ nệ khai đồ ăn, vừa huýt sáo trêu. Ngồi chung với các mỹ nhân thế này, bữa sáng tự nhiên ngon hơn hẳn. Vân Yên bật cười. Anh mà cũng biết khen người khác đấy à? Tôi tưởng trong mắt anh chỉ có đồ ăn thôi chứ. Đồ ăn ngon là một chuyện, nhưng ngồi cùng người đẹp thì lại là chuyện khác. Trạch Hãn nháy mắt, nở nụ cười nửa đùa nửa thật. Linh thản nhiên gắp miếng trứng, không thèm đáp lời. Thái độ lạnh nhạt khiến Trạch Hãn có chút ngứa ngáy muốn trêu tiếp, nhưng bị Vân Yên liếc. Anh ăn đi, bớt nhiều chuyện lại. Lục Quân lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Hôm qua cô mới về doanh trại, đã phải kiểm tra thể lực ngay, chắc mệt lắm nhỉ? Cô thoáng ngẩng đầu, ánh mắt đen láy đối diện anh ta. Không sao. Lục Quân mỉm cười, không để ý đến sự lạnh nhạt đó. Nếu chỗ nào không quen cứ nói với tôi, mọi người đây giúp nhau mới tốt lên được. Vân Yên gật đầu lia lịa. Đúng đấy Linh à, có gì cứ nói nhé. À mà hôm qua cậu bắn súng chuẩn thật, làm tôi ngưỡng mộ lắm đấy. Chỉ là may mắn thôi, cô đáp gọn gọn. Liễu Mạn từ đầu đến giờ im lặng ăn cháo, nghe vậy mới nhàn nhạt bảo, may mắn mà chúng hồng tâm, cô khá đấy. Giọng điệu không lạnh không nhạt, cũng chẳng thân thiện, khiến không khí bàn ăn thoáng trầm xuống. Trạch Hãn cười phá tan sự im lặng. Thôi thôi, giỏi là giỏi, khỏi khiêm tốn, sau này huấn luyện bắn súng, nhớ chỉ tôi với nhát Linh cô nương. Tùy lúc thôi. Cô thốt ra mấy chữ, ánh mắt không có chút dao động. Vân Yên nhìn Linh, trong lòng thấy cô bạn mới này tuy lạnh lùng, nhưng không hề khó chịu. Trái lại có cảm giác yên tâm. Lục Quân liếc qua Linh lần nữa, khóe môi cong cong nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng mà ăn tiếp. Sau bữa sáng, mọi người vừa ăn ra khỏi căng tin chuẩn bị tiến về sân tập, bất ngờ Lệ Cẩm bước tới, ngang nhiên chặn trước mặt của Diệp Linh. Cô ta khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy chua chát. Linh, tôi muốn nói chuyện với cô. Không khí thoáng chốc căng thẳng, Vân Yên, Trạch Hãn, Hoa, Liễu Mạn, Lục Quân khựng lại. Vân Yên ngạc nhiên. Hai người quen nhau đấy à? Linh nhớn mày, ánh mắt như sương sớm. Không quen. Câu trả lời dứt khoát khiến cho mọi người sửng sốt. Trạch Hãn huýt sáo nho nhỏ tỏ vẻ hóng chuyện. Lệ Cẩm nhíu chặt mày, giọng nói trầm xuống. Tôi bảo tôi muốn nói chuyện với cô. Linh khựng lại một giây, đôi mắt đen nhánh nhìn vào đối phương. Tôi không thích. Nói rồi cô bước thẳng ra sân tập, chẳng buồn quay đầu lại. Vân Yên tròn mắt kéo tay Như Hoa thì thầm. Trời ngầu quá, thẳng thắn kiểu này tôi thích. Chờ tôi với Linh à? Hoa cong môi rồi đi theo. Tôi cũng thế. Trạch Hãn bật cười, nhanh chóng bước theo Linh. Đi thôi, dân tập sắp điểm danh. Liễu Mạn, Lục Quân nhìn cảnh đó, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua quan sát nhưng không xen vào. Lệ Cẩm đứng chôn chân, mặt đỏ bừng vì bị phớt lờ trước bao người. Cô ta siết chặt nắm tay cắn môi, trong lòng sụp sôi cơn bực bội. Có khốn đáng chết. Tiếng còi tập hợp vang lên rõng ra khắp sân. Tất cả các tổ nhanh chóng xếp hàng theo thứ tự, đứng nghiêm trang trước mặt các giáo quan. Kỳ Hàn đại diện bước ra, ánh mắt quét một vòng, giọng nói rắn giỏi vang lên. Ba ngày nữa, toàn khu dự bị sẽ bước vào đợt huấn luyện đặc biệt, huấn luyện dã chiến. Mỗi người xuất phát đến một điểm khác nhau trong khu rừng phía Tây. Nhiệm vụ mọi người tìm đường vượt qua chướng ngại, sinh tồn trong rừng và đi đến điểm đích. Ai đến trước được tích điểm, điểm này được tính vào kỳ thi cuối năm. Đây là cơ hội, là thử thách lớn. Tôi hy vọng là mọi người sẽ hoàn thành tốt. Ngay lập tức, hàng ngũ vang lên tiếng bàn tán rì rầm. Trời ơi, vào rừng á, có rắn không vậy trời? Nghe căng quá nhở, ba ngày sinh tồn, phải tự tìm đường, đúng là khó thật đấy. Có phải lần đầu đâu, thử thách càng lớn, điểm càng cao, ông đây thực sự rất thích. Một số người hưng phấn đến mức siết chặt nắm tay, có người nuốt nước bọt đầy lo lắng, không khí vừa háo hức vừa căng thẳng lan khắp sân tập. Trong tổ năm, Vân Yên đứng nghiêng đầu ghé sát Linh. Linh à, ca này có vẻ khó đấy. Chúng ta mà lạc đường coi như tiêu rồi. Linh đứng thẳng, gương mặt bình thản không chút dao động. Đôi mắt đen tĩnh lặng, nhìn về phía trước. Tựa như chuyện này chẳng thể làm cô bận lòng. Cô hờ hững đáp, khó cũng phải vượt qua. Vân Yên tròn mắt nhìn cô bật cười. Đúng, cậu tự tin làm tôi thấy phấn khởi hơn đấy. Trạch Hãn đứng bên xen vào, giọng đùa đùa nửa thật. Này Vân Yên, đến lúc đó mà sợ cứ bám theo tôi. Ông đây giúp cho cậu. Không thèm. Cả nhóm cười khúc khích, chỉ có Linh là vẫn im lặng, đôi mắt thoáng qua tia sáng sâu thẳm. Trong lòng cô, thử thách này không phải trò chơi. Với cô, sinh tồn giữa rừng rậm là một phần của cuộc sống mà kiếp trước cô quá quen thuộc. Ba ngày sau, khi trời còn mờ sáng, sương giăng lấp ló trên sân tập thì tiếng còi tập hợp rít lên. Toàn bộ quân binh đồng loạt xếp hàng. Hàng xe quân dụng sơn màu xanh rêu chở sẵn, đèn pha mờ mờ xuyên qua màn sương dày đặc. Giáo quan Kỷ Hàn cùng các giáo quan khác bước ra giọng uy nghiêm. Bắt đầu từ bây giờ, huấn luyện dã chiến chính thức khai mạc. Mọi người sẽ được phát hai vật dụng bắt buộc, một con dao găm, một quả pháo hiệu cầu cứu. Ngoài ra tuyệt đối không có bất cứ đồ ăn thức uống nào. Ba ngày, các đồng chí phải tự tìm cách sinh tồn, vượt qua rừng và tiến đến điểm đích. Một loạt tiếng nước bọt vang lên, Vân Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Không nước không đồ ăn, ba ngày có mà chết chắc à? Trạch Hãn bật cười, vỗ vai cậu bạn. Ai bảo đi quân đội là đi chơi đâu, đây mới là khởi đầu thôi. Mọi người lần lượt bước lên, nhận dao găm và pháo hiệu. Có dao găm sáng lạnh dưới ánh sáng lờ mờ, lưỡi thép bén nhọn khiến không ít tân binh run tay. Quả pháo hiệu nhỏ gọn màu đỏ tươi như một lời nhắc nhở, chỉ khi bất lực đến mức không còn lựa chọn mới được sử dụng. Linh nhận dao găm, lòng bàn tay siết chặt, thứ kim loại lạnh lẽo khiến khóe môi cô khẽ nhếch. Ánh mắt lóe qua tia kiên định, quen thuộc như thể trở về bản năng vốn có của mình. Từng tốp binh sĩ lần lượt bước lên xe quân dụng, động cơ xe gầm rú, lăn bánh chậm rãi khỏi doanh trại tiến thẳng phía rừng núi u ám phía tây. Không khí trong xe trộn rộn, người lo lắng, người hào hứng, có người nắm chặt bộ hộ mệnh lén giấu trong túi áo. Khi xe dừng, từng nhóm người được thả xuống tại các điểm khác nhau quanh khu rừng rộng lớn. Không ai đi cùng ai, tất cả bị buộc phải bước vào màn sương dày đặc, chỉ có dao găm trong tay và ý chí trong lòng. Đến lượt Linh, cô bước xuống xe, ánh mắt bình thản nhìn vào khu rừng sâu thẳm trước mặt. Gió thổi qua, lá rừng xào xạc như đang chào đón. Bóng dáng cô nhỏ bé nhưng kiên cường, từng bước một tiến vào, hòa vào màn sương trắng mờ. Ba ngày sinh tử bắt đầu. Tiếng động cơ xe quân dụng xa dần, để lại khoảng lặng, chỉ còn gió rừng thổi hun hút. Linh đứng yên một chỗ, đôi mắt dõi theo màn sương nhàn nhạt trước mặt. Xung quanh toàn cây cổ thụ cao lớn, rễ đan chẳng chịt, tán lá che khuất ánh sáng, chỉ còn vài khe hở lốm đốm lọt nắng. Không khí ẩm thấp, thoang thoảng mùi lá mục và nhựa cây. Cô không hề vội vàng tiến lên, đôi mắt tĩnh lặng quét một vòng, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Tiếng ve râm ran, tiếng chim rừng, tiếng côn trùng sao động dưới lớp lá khô. Mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu có ai khác ở gần. Khóe môi Linh khẽ nhếch. Cô bước đi chậm rãi, ngồi xuống quan sát dấu vết dưới đất. Đất hơi ẩm, chứng tỏ gần đây có mưa. Hướng đông bắc thoang thoảng khí lạnh, cây cối thấp nhỏ khả năng có suối. Cô thả lỏng cơ thể, thong thả như đang dạo chơi, từng bước chân gọn nhẹ, không phát ra tiếng động thừa. Một thói quen ăn sâu từ kiếp trước khiến cô di chuyển như thợ săn quen thuộc địa hình. Đi vài trăm mét, cô dừng trước bụi cây lạ, lá xanh sẫm quả đỏ mọng. Linh cúi xuống quan sát, dùng dao khẽ cắt quả, mùi vị tanh hắc xộc lên mũi. Cô nhíu mày, không chút do dự, cô gạt mạnh bụi cây sang bên tiếp tục hành trình. Để khi ánh sáng lọt xuống rõ ràng hơn, tiếng róc rách mơ hồ vang lên, Linh dừng lại, ngồi xổm nhặt một hòn đá nhỏ ném ra phía trước. Chim chóc lập tức bay tán loạn. Cô kiên nhẫn chờ một lát rồi chậm rãi bước tiếp. Quả nhiên chỉ một lúc sau, dòng suối nhỏ trong vắt hiện ra. Nước chảy len qua kẽ đá, phản chiếu ánh nắng lung linh. Cô rửa mặt, uống một ngụm nước rồi lấy con dao khắc ký hiệu nhỏ trên thân cây bên bờ. Đó là dấu hiệu riêng chỉ có mình cô hiểu, để ghi nhớ vị trí nguồn nước. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn sâu ở trong rừng, ngón tay xoay xoay con dao. Khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, vừa thản nhiên vừa ung dung thư thái. Trong khi Linh thong dong, ở hướng Tây hoàn toàn khác biệt, Vân Yên vừa đặt chân bước vào rừng, cô ôm bụng than vãn. Ôi má ơi, rừng gì mà toàn cây với lá, bao giờ mới thoát khỏi đây được nhỉ? Chưa đi được bao lâu, Vân Yên mệt rã rời, mồ hôi ướt sũng. Trước mặt là bụi cây đầy quả đỏ mọng, cô nuốt nước bọt đánh ực rồi lẩm bẩm. Chắc không chết được đâu nhỉ? Cô đưa tay định hái nhưng rụt lại sợ độc tố. Cuối cùng ngồi bệt xuống đất, than trời than đất, ánh mắt hoang mang. Ở bên này Trạch Hãn hùng hổ hơn. Vừa được thả xuống, anh chàng vác dao đi thẳng chẳng buồn quan sát. Có cái gì đâu mà sợ. Nhưng đi một đoạn, anh lạc phương hướng. Xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, chẳng biết đâu là hướng bắc nam. Anh quay một vòng, mặt mũi đen thui lẩm bẩm. Chết tiệt, đi đường vòng vòng à. Sự tự tin ban đầu biến mất, thay vào đó sốt ruột và bực bội. Cùng lúc đó Liễu Mạn bên này lạnh lùng không kém, nhưng cô quá chủ quan. Cô chọn đường dốc núi để rút ngắn thời gian. Kết quả giày trượt bùn suýt ngã lan xuống. Tay chân lấm lem, Liễu Mạn nghiến răng chịu đựng, ánh mắt lóe lên sự tức tối. Hòa thì khác, vừa đi vừa bứt lá quạt phành phạch, rồi cảm giảm. Nóng muốn chết, mũi nhiều muốn điên, ba ngày sao mà chịu nổi. Tiếng động lạ từ bụi cây vang lên, Hoa giật thót run rẩy xiết dao găm. Cô đảo mắt hoảng hốt, rõ ràng sợ đến mức không dám bước tiếp. Tất cả mọi người, mỗi người một vẻ, kẻ than trời, người bực bội, kẻ loạng choạng lạc đường. Còn Linh thì ung dung ngồi bên bờ suối, dùng da vót một nhánh cây thành mũi nhọn, chuẩn bị cho bữa săn mồi. Gương mặt cô tĩnh lặng như nước, đôi mắt sáng lên trong rừng mờ mịt. Mặt trời lên cao, rừng rộng càng thêm oi bức, tiếng côn trùng kêu rả rích, xa xa có tiếng động nhỏ lạ xạo trong bụi cây. Linh nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh thoáng lóe sáng. Cô nín thở hạ thấp người, tay siết chặt cành cây nhọn vừa vót xong. Một thoáng sau, con thỏ nhỏ lông xám nhảy ra khỏi bụi rậm. Cành cây bay đi, trúng ngay bên hông. Thỏ nhỏ rẽ rụa, Linh bước nhanh tới dứt khoát chặn lại. Bàn tay quen thuộc xoay dao, một nhát gọn khẽ kết thúc con mồi. Cô không chần chừ, động tác bình thản đến lạ lùng. Mang con thỏ ra bờ suối, Linh ngồi xổm xuống, rửa sạch máu me rồi thành thục lột da mổ bụng. Cô gom ít cỏ khô, nhặt thêm đá lửa ven bờ, hai tay thành thục đánh lửa tạo ra tia sáng nhỏ. Một lát sau, khói bốc lên, ngọn lửa lập lòe cháy, thịt thỏ được xiên trên cành cây đặt trên lửa nướng dần. Khói bay lên, hương thịt thoang thoảng, Linh chống cằm, ánh mắt khẽ tối. Trong đầu cô ùa về ký ức kiếp trước, những lần huấn luyện địa ngục bị ném vào hoang mạc, không thức ăn không nước uống, đồng đội gục ngã từng người. Cô đó đến mức hoa mắt, chịu không nổi xé thịt con chim còn sống mà ăn. Cảm giác tanh tưởi khé cổ, đến giờ nó vẫn như dao cắt ấy. Kẻ yếu sẽ chết đói, kẻ mạnh ăn bất cứ thứ gì để sống sót. Lời nói của cấp trên ngày đó vang vọng trong trí nhớ của cô. Linh nhắm mắt, siết chặt dao găm trong tay. Khi mở mắt ra, ngọn lửa phản chiếu đôi mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh. Thịt thỏ đã chín vàng, mỡ nhỏ xuống lửa xèo xèo. Cô xé một miếng bỏ vào miệng nhai thong thả. Khác với những gương mặt lo lắng hoang mang hay mệt mỏi đâu đó trong rừng, cô ngồi ăn thản nhiên như thể đây chỉ là bữa trưa bình thường. Ngọn lửa cháy tí tách, khói lam bay cao, cô ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch hài lòng. Hoàng hôn dần tắt sau những tán cây dày đặc, bóng đêm từ từ nuốt lấy khu rừng, nhiệt độ tụt xuống nhanh chóng, hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi trong từng khẽ lá. Linh sớm chuẩn bị, một đống lửa nhỏ được dựng lên từ cành khô, cháy lập lòe, xua bớt màn tối và hơi lạnh. Cô ngồi sát bên, lưng dựa vào thân cây, tay siết con dao găm trong lòng bàn tay, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu tĩnh lặng. Tiếng côn trùng kêu rả rích, rừng đêm càng thêm âm u. Khi mí mắt cô vừa khép lại định chợp mắt, bỗng tiếng động khẽ vang lên từ bụi cây. Linh mở mắt, thân thể hơi ngả phía trước, dao găm giơ sẵn, đôi mắt lóe lên ánh cảnh giác. Bóng đêm như bị xé ra, một dáng người cao lớn bước ra khỏi lùm cây. Cũng ngay giây đó, người kia thoáng khựng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên tia cảnh giác, bàn tay đặt sẵn bên vũ khí. Hai ánh nhìn chạm nhau, như mũi dao va vào mũi dao lạnh toát và căng thẳng. Ngọn lửa hắt lên ánh sáng, khuôn mặt góc cạnh chính là Lục Quân. Anh nhớn mày, thoáng ngạc nhiên xen chút khó tả, sau đó khóe môi cong cong. Thì ra là cô. Linh không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ liếc mắt rồi ngồi xuống, giọng nói thản nhiên như nước lạnh. Lục Quân từ từ hạ tay khỏi vũ khí, bước thêm vài nhịp vào vòng sáng của ngọn lửa. Ánh mắt anh dừng trên người cô, có sự quan sát, lại như ẩn chứa hứng thú. Sinh tồn không tệ. Linh cười nhạt giọng thờ ơ. Vậy ư? Ngọn lửa phản chiếu ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh nhạt của cô, thái độ bình thản khiến khóe môi của Quân khẽ nhếch, trong giọng nói mang chút mập mờ không dễ nắm bắt. Thật ra tôi có chút tò mò, rốt cuộc cô là kiểu người thế nào? Dao găm trong tay cô xoay một vòng, lưỡi thép lóe sáng lạnh băng. Cô nhìn mắt anh giọng thản nhiên, không cần phí công tìm hiểu, tôi không hứng thú. Không khí thoáng chốc ngưng động, tiếng gió thổi qua cành cây khô lạnh buốt đến tận da. Lục Quân lặng nhìn cô vài giây, vẫn không rời khỏi dáng ngồi đó. Anh khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng trong đêm tối như lướt qua sát bên tai. Cô quả nhiên khác hẳn với những người phụ nữ khác. Linh thản nhiên nhìn anh, giọng đều đều không mang chút dao động. Tôi không thấy như thế. Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt sâu như ẩn chứa điều gì đó. Tôi thấy là được rồi đấy. Không khí thoáng chốc lặng đi, chỉ có tiếng củi khô nổ lách tách trong lửa. Linh cau mày, giọng khô khốc. Anh không tính đi à? Lục Quân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, nhìn đáy mắt ánh lên tia trêu chọc. Nếu cô không phiền, cho tôi ngồi đây một đêm. Cô cười nhạt, dao găm khẽ xoay thêm một vòng. Tôi phiền đấy. Một thoáng im lặng, anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đêm tối. Đồ nhỏ mọn. Nói xong anh thong thả đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay rồi xoay người đi thẳng vào rừng. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau những tán cây, chỉ để lại dư âm tiếng cười vang vọng trong gió. Ngay khi bóng dáng Quân vừa khuất hẳn trong bóng tối, cô ngồi yên lặng cạnh đống lửa, nhìn đôi mắt ánh lên tia cảnh giác, giọng nói đanh lại lạnh lùng vang ra. Ra đây. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng lá khô khẽ động, một bóng dáng cao lớn thong thả bước ra từ sau tán cây, ánh lửa hắt lên khuôn mặt quen thuộc với nụ cười ngạo nghễ. Tần Phong cười, giọng trầm thấp như cố tình pha trêu chọc. Đúng là không dễ dàng gì để qua mắt được em. Ánh mắt Linh tối sầm lại, đôi môi mím chặt. Tần Phong, anh hứa với tôi thế nào? Tại sao lại còn đến đây? Anh không đáp, nhàn nhã tiến lại rồi ngả ngớn ngồi cạnh cô, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. Thì tôi hứa với em không được lẻn vào doanh trại, chứ đâu có hứa là không được vào rừng. Linh tức tối tặc lưỡi, quay mặt sang hướng khác, ánh lửa hắt lên bóng dáng nhỏ bé của cô in dài trên nền đất. Anh bật cười, nghiêng người kéo nhẹ cằm cô quay lại đối diện mình, giọng anh thấp xuống mang theo nũng nịu. Linh, đừng giận tôi, vì tôi nhớ em. Cô cắn môi, chỉ lạnh nhạt buông một tiếng ngắn gọn ừ. Anh bật cười, hơi thở phả xuống mái tóc cô, bất ngờ cúi xuống, in nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng thì thầm xen lẫn ý cười. Em không nhớ tôi đấy à? Cô nhìn anh, không đáp, chỉ để mặc ánh mắt anh lạnh lùng phủ xuống. Tần Phong cười sâu hơn, đầu ngón tay khẽ véo má cô. Cái mặt dễ thương thế này, thực sự không nhớ tôi chút nào đấy à? Sao tôi lại đau khổ thế này chứ? Linh đập bàn tay anh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Anh bớt bớt đi. Anh thấy cô hất tay mình ra thì bật cười, sau đó ngả lưng ra sau, tay chống xuống đất. Em không thấy bất công với tôi à? Cô liếc mắt, giọng lạnh băng. Bất công á? Anh gật đầu chậm rãi nói. Bất công mà, tôi đoán không nhầm ý. Nếu tôi không đến đây, em cũng không đuổi tên kia đi đâu, đúng chứ? Cô không phủ nhận, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Khóe môi Phong khẽ cong, nhưng ánh mắt cố tình mang vẻ buồn bã, thở dài như thể là chịu oan ức. Để đấy, tôi nói có sai đâu chứ. Em có bạn trai rồi, còn cho tên đàn ông khác ở cạnh suốt đêm. Linh, chuyện này có hơi quá đáng với tôi. Ngọn lửa hắt lên gương mặt cô, soi rõ vẻ điềm tĩnh. Tôi chỉ xem anh ta là đồng đội thôi mà. Phong nhớn mày, nghiêng người nhìn vào mắt cô. Xem là một chuyện, nhưng ở cùng cả đêm là chuyện khác. Em bảo tôi làm sao mà không khó chịu. Cô mím môi, thản nhiên nói. Vậy ý anh là sao? Bấy giờ Phong mới nghiêng người, nửa đùa nửa thật. Giọng khẽ trầm xuống mang theo mấy phần làm nũng. Ý tôi, em bù đắp cho tôi. Cô cau mày, bù đắp á? Anh muốn cái gì? Anh cười, ánh mắt sáng rực như lửa đêm. Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tạm thời, tôi ngồi đây một đêm với em, xem như bắt đầu đi. Cô nghe xong chỉ thấy buồn cười, nhưng không biểu lộ, chỉ lạnh nhạt phun hai chữ không được. Anh chẳng những không giận, còn cong môi thản nhiên nhích lại gần. Em đuổi tôi thì tôi đi, nhưng chắc gì đã đi xa. Tôi có thể ngồi cách em vài mét, hoặc là leo lên cây kia nhìn xuống, em chọn đi. Cô nghiêng mặt, ánh mắt tối sầm. Anh rảnh rỗi lắm đấy à? Ừ, rảnh để nhớ em. Anh đáp tỉnh bơ, cố tình cười một cái vô lại. Diệp Linh tức nghẹn chẳng thèm nói thêm, xoay người đưa lưng về phía anh, ý rõ ràng là không muốn đôi co nữa. Nhưng anh không chịu yên, anh vòng qua ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn cô. Em mặc kệ tôi cũng được, nhưng tôi nói trước, tôi ngồi đây đến sáng đấy. Em ngủ tôi canh. Cô nhíu mày, giọng lạnh như gió đêm. Tôi không cần. Anh chen lời, giọng nhẹ mà lộ rõ cố chấp. Nhưng tôi muốn. Không khí thoáng chốc căng ra, chỉ có tiếng củi cháy lách tách. Linh cắn răng hít sâu một hơi, cuối cùng phất tay. Muốn làm gì thì làm, miễn ồn ào đi. Ngay tức thì anh nhoẻn miệng cười, sau đó nằm xuống bên cạnh đống lửa, hai tay gối đầu dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Tôi lại vợ yêu. Linh nghẹn họng, tức đến mức chỉ muốn đá anh một cước vào lửa, nhưng rốt cuộc mặc kệ rồi quay mặt đi. Trong ánh lửa, Phong nghiêng ánh mắt lén nhìn cô, ý cười càng sâu. Giữa rừng đêm tĩnh mịch, tiếng côn trùng giả dích hòa cùng lửa cháy lách tách. Phong đang nằm bỗng xoay người ngồi dậy, rồi khẽ liếc sang người con gái nhỏ cuộn mình bên đống lửa. Gương mặt cô bị ánh lửa hắt lên, hàng mi dài rủ xuống mơ hồ mang theo vẻ mong manh hiếm thấy. Anh nhếch môi rồi cởi áo sơ mi định lặng lẽ khoác cho cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Linh giật mình, đôi mắt đen sắc bén lập tức mở ra. Cô cau mày, nhìn dáng người cường tráng với cơ bắp săn chắc lộ rõ trong đêm lạnh. Anh muốn làm gì? Anh bật cười. Thế em lạnh, để khoác áo cho em. Em tưởng tôi muốn làm gì đấy à? Nói rồi anh thản nhiên búng nhẹ trán cô, ánh mắt đầy trêu chọc, sau đó cố tình cúi xuống gần tai cô. Hay là em muốn tôi làm gì thật? Linh đỏ mặt lắp bắp. Đâu có đâu. Anh nhớn mày, khóe môi cong cong. Thật không đấy? Tôi thì thấy tôi hấp dẫn thế này, chắc em khó thở ơ nổi. Nói dứt lời, anh cầm bàn tay cô đặt thẳng lên cơ ngực rắn chắc của mình. Linh bối rối muốn rút lại, nhưng anh giữ chặt rồi cúi thấp giọng. Em thấy thế nào? Bạn trai em thế này đủ tiêu chuẩn chứ? Cô lửa mành, mặt đỏ bừng nghiến răng phun ra. Anh đúng là bệnh nặng rồi đấy. Phong cười khẽ, đôi mắt sáng lên nghiêng người thì thầm. Bệnh yêu em, bệnh này cả đời không muốn chữa. Linh tặc lưỡi, không buồn đáp lại trò trêu chọc của anh. Phong nhìn cô hồi lâu, bất ngờ thu lại vẻ đùa cợt, giọng nói trở nên trầm thấp ấm áp. Ngủ đi, ở bên tôi đừng cảnh giác như thế. Có tôi ở đây, em không cần phải sợ cái gì hết. Câu nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng khiến tim cô khựng lại. Trải qua gần hai kiếp người, chưa từng ai nói với cô những lời như thế. Luôn là cô gồng mình, luôn là cô một mình đối mặt mọi thứ. Vậy mà giờ đây chỉ một câu nói khiến ngực cô chua xót đến khó tả. Phong thấy sắc mặt cô biến đổi thì nghiêng đầu nhìn, bàn tay vô thức chạm nhẹ má cô. Linh của tôi sao thế này? Cô mím môi, lắc đầu ép giọng. Không có gì đâu, chỉ làm thể ấm áp. Anh sững người, khóe môi cong cong. Ngủ đi. Ừ, được rồi. Cô khẽ đáp như để bản thân an lòng, chậm rãi nghiêng người tựa đầu lên vai anh. Phong ngẩn ra, khóe môi cong sâu, bàn tay đặt trên vai cô vỗ nhẹ. Trong đêm rừng yên tĩnh, ngọn lửa lay động, chỉ có hai bóng người lặng lẽ nghiêng về nhau, vừa bình yên vừa ngọt ngào. Gần sáng, trời nhập nhoạng, Linh mở mắt giật mình phát hiện bản thân đang tựa vào vai Phong. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, quay sang thấy anh vẫn tỉnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi nhếch như thể chờ sẵn khoảnh khắc này. Phong, trời sáng rồi anh đi đi, lỡ chẳng may có người khác bắt gặp phiền phức lắm đấy. Anh nhàn nhã duỗi tay, chẳng hề có ý định rời đi, thậm chí còn ung dung nói. Xa thì tôi nhớ, gần thì em đuổi, đúng là khó chịu thật. Cô bực mà không biết cái làm sao, nhưng ở đây nguy hiểm cho anh đấy. Đôi mắt anh sáng lên, nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp như cố tình chọc ghẹo. Vậy là em lo cho tôi đấy à? Linh trả lời thật đi, đừng có nói dối. Tôi lo cho anh. Anh bất ngờ khựng một nhịp, khóe môi cong cong nụ cười ấm áp. Nếu tôi đi, em nhớ tôi không? Cô ngập ngừng rồi gật đầu. Nhớ chứ. Vậy em yêu tôi chứ? Anh hỏi tiếp, đôi mắt sáng rực, giống như đùa, giống như chân thành. Giống như đùa, lại giống như rất chân thành. Yêu. Lời thốt ra như phản xạ, nhanh đến mức cô chưa kịp nghĩ. Nhưng vừa nói xong, cô trừng mắt nhận ra mình bị dẫn dắt. Tấn Phong, anh gai tôi đấy à? Anh bật cười, lười biếng dựa vào gốc cây, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao. Tôi đâu gài em, tôi hỏi thực lòng đấy. Em trả lời cũng thực lòng, đúng chứ? Cô bĩu môi, lừa manh sắc bén, lại cố tình quay mặt đi nhưng hai tai đỏ ửng. Còn Phong vẫn là nụ cười bất cần, song trong đáy mắt sáng lên một tia dạng người. Linh càng tức tối không thèm nhìn anh, cô cố gắng giữ giọng nghiêm túc. Anh còn cười nữa, đi mau đi. Phong khẽ cười, ánh mắt như chứa cả trò đùa. Thôi được rồi, em hôn tạm biệt tôi đi chứ. Cô giật mình quay ngoắt lại. Không thích. Anh thong thả nhích lại gần, giọng trầm thấp mà ngang ngược. Nhưng tôi thích. Nếu em không chịu hôn, tôi không đi đâu hết. Tôi bám lấy em hoài luôn đấy. Cô tức đến mức bật cười lạnh. Vậy đến lúc anh chết, đừng có kêu tôi đến hốt xác là được. Phong lắc đầu, khóe môi nhếch lên đầy cưng chiều. Em nỡ đấy à? Cô im lặng, đôi mắt lấp lánh sự giằng co. Anh không nói thêm, nhích đến cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa mang theo chút cố chấp, khiến cho cô ban đầu định đẩy ra, cuối cùng vô thức mà đáp trả. Khi buông ra, ánh mắt Phong trầm lại. Hoàn thành tốt huấn luyện đi, tôi có bất ngờ dành cho em. Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau tán cây. Linh nhìn theo anh, môi vương cảm giác bỏng rát, trái tim đập loạn không thể khống chế. Bất ngờ à, thú vị thật đấy. Linh dập xong đám lửa nhỏ, sau đó dựa theo địa hình men theo hướng bắc đi sâu vào rừng. Tán cây rậm rạp, ánh sáng lưa thưa xuyên xuống mặt đất ẩm lạnh, một bước chân nặng trĩu hơi sương. Đi chưa bao xa, phía trước vang lên tiếng cười sắc nhọn quen thuộc. Đúng là không uổng công tìm kiếm. Linh nhíu mày dừng bước, trước mặt cô Lệ Cẩm xuất hiện, bên cạnh có hai gã đàn ông lạ mặt mặc đồ rằn di, dáng vẻ không hề giống học viên quân đội. Cả mắt sắc lẻm của chúng đảo quanh, to ra khí tức nguy hiểm. Linh cười nhạt. Và tận chỗ này tìm tao á? Lệ Cẩm tiến lên một bước, đôi mắt hằn đầy ác độc, giọng khinh miệt. Linh, mày làm tao chướng mắt đến mức ngứa ngáy cả người, cho nên tao không bao giờ tha cho mày. Khóe môi Linh khẽ nhếch. Vậy thì sao? Lệ Cẩm hất cằm ra hiệu. Hai gã đàn ông đứng cạnh bước lên, trên người tỏa ra khí chất dạn dày mùi máu, rõ ràng chẳng phải loại quân nhân bình thường. Lệ Cẩm cười nhạt. Như mày thấy đấy, hai người này chính là lính đánh thuê mà tao thuê để xử lý mày. Hôm nay mày chết chắc rồi. Linh nheo mắt, không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại cười. Ra là thế, nhưng mày không sợ nhỉ? Ngay trong huấn luyện quân đội, dám đưa lính đánh thuê vào, mày nghĩ giấu được bao lâu? Lệ Cẩm cười phá lên, âm thanh the thé vang vọng trong rừng. Mày chẳng biết cái gì, tao thì sợ cái đếch gì. Ba tao là trung đoàn trưởng, vừa có quyền vừa có tiền. Mày nghĩ thế nào? Một con tép diêu như mày, chết cũng chẳng ai để ý. Ánh mắt Linh lóe lên tia lạnh lẽo, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Mày nói đúng một điều, tao đúng là con tép diêu, nhưng tép diêu có lúc khiến người ta mắc nghẹn mà chết. Con khốn, con không mau giết nó đi. Hai gã lính đánh thuê vừa nghe hiệu lệnh liền bước lên, thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Một kẻ xoay cổ kêu răng rắc, ánh mắt khinh thường nhìn Linh, như thể nhìn con mồi sắp vào nồi. Một con nhóc gầy nhẳng mà dám mạnh miệng, xem tao nghiền nát xương mày thế nào. Linh khẽ nhếch môi, khóe mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Cô không hề lui bước, thậm chí tiến lên nửa bước, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Tên cao to lao đến, trước nắm đấm vung ra như là búa tạ, gió rít ù ù. Linh lách người sang bên, tốc độ dứt khoát. Cô chộp lấy cổ tay hắn, xoay người đạp mạnh vào đầu gối. Tì khớp gối kêu lên rợn người, tên kia lảo đảo rồi quỳ rạp xuống. Chưa kịp phản ứng, Linh bẻ quạt tay hắn ra sau gối gập lại, ép hắn gào thét. Nhưng cô không dừng ở đó, cùi chỏ đánh ngược một cú mạnh mẽ vào thái dương, khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Tên thứ hai gầm lên, vung dao găm bổ xuống. Linh ngửa người né tránh, lăn một vòng rồi bật dậy. Cánh tay thon dài chộp lấy cẳng tay đối phương. Cô xoay cổ tay xoẹt một tiếng, dao rơi xuống đất. Không để hắn có cơ hội nhặt lại, cô thúc gối vào bụng khiến hắn gập người. Tiếp theo là cú chém thẳng vào gáy, gã đàn ông gục xuống bất tỉnh nhân sự. Không khí trong rừng thoáng chốc lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai kẻ nằm bất động dưới đất. Lệ Cẩm đứng cách đó vài mét, hai mắt mở to kinh ngạc. Cô ta lắp bắp. Mày sao có thể? Linh phủi tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng. Muốn chơi thì phải biết hậu quả. Lệ Cẩm nghiến răng, ánh mắt lóe tia ác độc. Trong tích tắc, cô ta rút khúc gỗ nhọn từ sau lưng lao tới, định đâm thẳng vào Linh. Nhưng Linh phản ứng cực nhanh, cô nghiêng đầu né tay khẽ xoay, mũi nhọn lướt qua sát thái dương, để lại vết xước nhỏ đỏ mảnh. Cánh tay Linh chụp lấy cổ tay Lệ Cẩm xoay mạnh. Lệ Cẩm hét lên đau đớn, khúc gỗ rơi xuống đất. Nhưng trước khi Linh kịp ra đòn tiếp theo, cô ta thừa cơ hất mạnh thoát ra, rồi quay đầu bỏ chạy như điên, biến mất vào màn sương mù. Linh đứng yên không đuổi theo, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bóng dáng đang chạy trối chết, trong lòng dấy lên nỗi khinh miệt nhạt nhòa. Cô cúi xuống, kéo hai tên lính đánh thuê vào bụi rậm rồi ngẩng đầu nhìn trời. Bóng trời xám nhạt, báo hiệu bình minh đang dần tới. Linh khẽ lẩm bẩm, đôi mắt trầm xuống. Tẻ nhạt. Nghĩ rồi, cô đi vào rừng sâu, nhưng chừng vài trăm mét, cô nghe tiếng loạt soạt vọng lên từ dưới đất. Cô dừng bước cau mày nhìn quanh. Giữa lùm cây rậm rạp, một hố sâu rộng 2 mét hiện ra. Trong hố có người đàn ông trẻ mặc quân phục, toàn thân lấm lem bùn đất, mồ hôi ròng ròng. Anh ta cố sức trèo lên thành hố, móng tay cào rách cả đất đá nhưng vẫn trượt xuống, khuỷu tay bật máu. Mỗi lần ngã, anh ta cắn răng bò dậy, không một lời kêu cứu, không bắn pháo hiệu cầu viện. Ánh mắt hơi lay động, một binh lính như vậy kiên cường lì lợm, khác hẳn đám người chỉ biết dựa dẫm kia. Trong lòng cô dấy lên tia thiện cảm mơ hồ. Thế nhưng cô không dừng lại, bàn chân khẽ nghiêng, cô men theo mép hố tiếp tục bước đi, ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng. Cô gì đó ơi, giọng nam binh vang lên phía sau, khàn đặc như rắn giỏi. Có thể giúp tôi không? Diệp Linh khựng lại, bóng lưng thẳng tắp hơi xoay. Cô nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt đen lạnh lẽo như là mặt hồ tĩnh lặng. Sao tôi lại phải giúp anh? Giọng cô bình thản, không mang chút cảm xúc. Nam binh kia ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi cố gắng nhếch lên thành nụ cười mệt mỏi như kiên định. Vì chúng ta là đồng đội. Câu nói vang vọng giữa rừng sâu tĩnh mịch. Linh thoáng sững người, trong đáy mắt lóe lên tia sáng khó tả. Từ đồng đội đã lâu rồi, cô chưa từng để tâm đến hai chữ này. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng tang đầy xa cách. Đồng đội á? Cô nhìn anh, ánh mắt sắc như dao. Vậy anh có chắc, nếu tôi rơi vào hố, anh sẽ liều mạng kéo tôi lên? Nam binh không do dự mà dằn từng chữ. Chắc chắn. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, một bên kiêu ngạo lạnh lùng, một bên kiên định không hề dao động, không khí căng như là dây đàn. Linh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn. Anh rất thú vị đấy. Nói rồi cô lặng lẽ cắt đi sợi dây cà leo gần đó, rồi ném xuống hồ nước trước mặt anh. Bám chắc, tôi không kéo người vô dụng. Nam Bình lập tức nắm sợi dây, bắp tay nổi gân xanh ra sức trèo lên. Linh đứng trên miệng hố, một tay giữ chặt dây, một tay chống lên đùi, dáng người mảnh mai, nhưng lực đạo thì vô cùng ổn định. Dây căng kịch, thân thể cô rung lên, bàn tay rớm máu vì ma sát với dây, nhưng ánh mắt sắc lạnh không một chút chao đảo. Chỉ vài phút sau, Nam Bình chạm tay lên mép hố, anh cố trèo lên, nhưng chân liên tục trượt xuống vì đất đá vỡ vụn. Thấy vậy Linh cau mày không chút do dự, quỳ một gối xuống. Nắm lấy tay tôi đi. Nam Bình thoáng khựng lại. Bàn tay cô nhỏ gọn trắng ngần nhưng rớm rớm vài vệt máu, ngón tay thon dài chắc chắn. Ánh mắt cô nhìn xuống anh, lạnh nhạt nhưng kiên định. Anh đưa tay nắm chặt, lực từ cánh tay cô chuyển xuống, mạnh mẽ vững vàng đến mức anh thoáng ngỡ ngàng. Với sự trợ lực đó, cuối cùng anh thoát khỏi hố ngã bịch xuống nền đất cạnh cô, thở dốc như là vừa trải qua trận sống chết. Cảm ơn. Anh vừa thở vừa gượng ngồi dậy. Linh đứng dậy phủ nhẹ bụi trên tay áo rồi xoay người định rời đi. Tự lo cho mình đi, không ai cứu anh lần hai đâu. Nam Bình ngẩng đầu, đôi mắt còn mệt mỏi như vô thức bám chặt vào bóng lưng gầy mà thẳng của cô. Cảm giác vừa nặng nề, vừa khó nắm bắt dâng lên trong lòng. Như thể người con gái mang theo khí chất khiến cho người ta không tự chủ mà phải chú ý. Anh bật gọi theo. Này cô ơi, khoan đã. Bước chân Linh dừng lại, nhưng cô không quay đầu, giọng đều đều. Có chuyện gì? Nam Bình khẽ siết nắm tay, ngẩng lên nhìn bóng lưng lạnh nhạt. Có thể cho tôi đi cùng chứ? Không cần suy nghĩ, cô đáp thẳng thừng dứt khoát như chém đinh chặt sắt. Không. Khoảnh khắc ngắn ngủi im lặng bao trùm, Nam Minh mím môi, đôi mắt tối lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhạt như muốn giữ lấy chút gì đó từ cuộc gặp gỡ. Vậy ít nhất cho tôi biết tên cô. Lần này Linh nghiêng đầu, ánh sáng xuyên qua tán lá hắt xuống gương mặt dính ít vệt máu trên má phải. Giọng cô không mang theo chút cảm xúc, bình thản đến mức xa cách. Diệp Linh. Nói xong cô tiếp tục bước đi, bóng dáng hòa và sắc xanh u tịch của rừng sâu. Nam Bình ngồi đó, nhìn mãi cho đến khi không thấy bóng người. Anh thì thầm lặp lại cái tên, khóe môi vô thức nhếch lên. Diệp Linh. Tên này anh sẽ nhớ thật kỹ. Diệp Linh tiếp tục bước đi theo phương hướng định sẵn, từng bước chân vững chãi giữa rừng sâu. Rồi bỗng trời chợt lóe sáng, một luồng sáng đỏ bắn thẳng lên cao, tỏa thành vệt khói dài, rồi dần tan trong không khí. Là pháo hiệu cầu cứu à? Cô nhèo mắt nhìn theo, trong thoáng chốc khóe môi cong nhẹ nở nụ cười lạnh. Đúng là mỉa mai, chỉ bắt đầu thôi mà có người chịu không nổi. Đi thêm một đoạn, một loạt pháo hiệu khác vút lên, từng tiếng nổ khô khốc xé rách không gian tĩnh lặng như những hồi chuông báo hiệu sự yếu kém. Linh lắc đầu, hơi thở nhẹ nhàng buông ra thành tiếng thở dài, trong đôi mắt sâu un hút ánh lên một tia lạnh. Quân khu dự bị, không phải chỗ ai cũng có thể chen chân. Đây là nơi tập hợp những người vượt qua hàng ngàn ứng viên khác, tinh anh trong tinh anh. Mỗi một người phải là quân binh xuất sắc, mang trong mình kiên cường và ý chí thép. Thế nhưng giờ đây, chỉ một chút gian khổ của huấn luyện dã ngoại khiến họ phát pháo lệnh cầu cứu liên tiếp. Cô siết chặt tay tiếp tục bước đi, thân hình gọn gàng lướt qua những lùm cây rậm rạp. Trong đáy mắt cô lóe lên tia sắc bén khó phân biệt. Nếu chỉ như vậy muốn bỏ cuộc, chẳng xứng đáng đứng trong hàng ngũ này. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp dần biến mất trong rừng, để lại sau lưng vệt khói pháo hiệu lơ lửng chưa tan. Cùng lúc đó, trong khoảng rừng khác ngoài phạm vi huấn luyện, Tần Phong, bóng dáng cao lớn đứng dựa vào gốc cây, ánh mắt thâm trầm trong bóng tối. Anh đứng nói chuyện nhỏ giọng với một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm nghị, giọng trầm thấp từng chữ rõ ràng. Cháu sẽ rời lịch thêm một tuần nữa. Người kia cau mày, gương mặt hiện rõ lo lắng. Nhưng cháu có biết như vậy nguy hiểm không? Ánh mắt Phong ánh lên tia kiên định, khóe môi nhếch nhẹ nở nụ cười nhạt. Cháu biết, nhưng cháu lo được. Người đàn ông nhìn anh như là muốn tìm ra chút do dự. Thế nhưng Phong bình tĩnh vững chãi như núi đá, khiến ông chỉ có thể buông một tiếng thở dài nặng nề. Thôi được rồi, vậy thì tùy cháu. Nhưng cháu nên định hướng rõ ràng, đừng để đến lúc hối hận. Cháu biết ạ. Phong đáp gọn, giọng điệu lạnh lùng không chút dao động. Người kia không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi xoay người lên xe. Đèn pha lóe sáng xuyên qua màn đêm, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại khoảng rừng chìm trong yên tĩnh. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Tần Phong đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng xa. nơi ánh pháo hiệu đang lác đác lóe lên giữa bầu trời đen đặc. Trong đáy mắt anh, ánh lên tia sắc lạnh, khó phân rõ suy tính hay chờ đợi. Qua ngày thứ ba là ngày cuối cùng, Linh bước đi nhanh hơn, thân hình mảnh mai nhưng động tác dứt khoát. Mục tiêu duy nhất đó là điểm tập kết. Mỗi bước chân như được đo đạc bằng kinh nghiệm và sự kỷ luật thép cô khắc sâu vào máu. Đi một đoạn, cô nghe tiếng động nhỏ, tiếng giống như thở dồn dập pha lẫn rên rỉ. Cô dừng lại, ánh mắt cảnh giác quét quanh, rồi bất ngờ phát hiện bóng dáng ngồi tựa vào gốc cây, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối loạn, là Vân Yên. Linh nhíu mày bước đến giọng bình thản. Bị chật khớp à? Nghe tiếng gọi, Vân Yên ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt lập tức sáng lên khi thấy cô. Linh, gặp cậu ở đây may quá, tôi đúng là bị chật khớp không đi nổi. Tôi đói nữa, may còn húp được chút nước mưa đọng trên lá, nếu không tôi chết khát rồi. Linh im lặng nhìn cô một lúc, sau đó lạnh nhạt hỏi. Vậy sao không gửi pháo hiệu cầu cứu? Vân Yên mím môi, cắn chặt răng lắc đầu. Là một quân nhân, tôi không cho phép mình yếu đuối. Nếu tôi bắn pháo hiệu, chẳng khác nào tự mình thừa nhận mình bỏ cuộc. Đôi mắt Linh thoáng dao động, khóe môi khẽ cong, nụ cười hiếm hoi vừa tán thưởng vừa khích lệ. Kiên cường đấy nhỉ? Vân Yên ngây người một thoáng, sau đó bật cười, nụ cười vừa mệt mỏi vừa chân thành. Cuối cùng tôi thấy cậu cười rồi đấy, lần đầu tiên từ khi vào doanh trại đến giờ. Linh nhớn mày, giọng điệu rửng rưng. Cười gì, chẳng qua thấy cậu ngốc. Vân Yên bĩu môi, giọng điệu yếu ớt nhưng không phục. Tôi đâu có ngốc. Ừ thì không ngốc. Linh buông thõng một câu, sau đó cúi người đưa tay. Đứng lên, tôi dìu cậu. Vân Yên vội xua tay, cố gắng gượng người ngồi thẳng dậy. Không cần đâu, cậu đi đến điểm tập kết. Nếu dìu tôi, bao giờ mới tới? Cậu còn phải giành điểm nữa. Linh liếc nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, nhưng giọng nói mang theo sức nặng không cho phép phản bác. Tôi không quan tâm thì càng thích. Một câu đơn giản khiến cho lòng Vân Yên run lên. Cô chớp mắt, hốc mắt cay xè, giọng nói khàn khàn. Diệp Linh à, cậu... Đi thôi. Diệp Linh không để cô nói hết, dứt khoát cúi xuống vòng tay kéo kỵ Vân Yên đứng dậy. Sau đó dịu dàng dìu cô tiến về phía điểm tập kết. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bóng hai người trải dài trên con đường rừng gập ghềnh. Một bóng dáng kiên định, một bóng dáng chật vật, nhưng song song cùng nhau bước tới. Hai người rời khỏi rừng, bầu trời ngả chiều. Điểm tập kết có không ít bóng áo giản dị đứng ngay ngắn thành hàng. Tiếng bàn tán khe khẽ lập tức im bặt khi mọi người đồng loạt thấy Linh dìu Vân Yên bước ra. Ánh mắt cả đội thoáng sững lại khi thấy dáng vẻ vững vàng kiên định có một người rõ ràng mệt đến gần như kiệt sức, bước chân loạng choạng. Giáo quan Kỳ Hàn bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người. Về tới nơi rồi. Báo cáo. Linh lập tức đứng thẳng, một tay đỡ Kỳ Vân Yên, giọng cô bình tĩnh ngắn gọn. Quân binh Diệp Linh đã về đích an toàn. Vân Yên tuy chật vật nhưng cắn răng đứng thẳng, giơ tay chào theo kiểu điều lệnh. Báo cáo, quân binh Kỳ Vân đã về đích an toàn. Kỳ Hàn nhìn hai người rồi gật đầu. Thành tích hai người vị trí số 15-16. Xung quanh và ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Rõ ràng không ai ngờ Diệp Linh không chạy lấy thành tích riêng mà dìu đồng đội về cùng. Vân Yên nghe xong trong lòng trùng xuống. Cô quay sang nhìn Linh, ánh mắt đầy áy náy. Xin lỗi. Nếu không vì tôi, cậu chắc chắn có thứ hạng tốt hơn. Linh liếc cô, khóe môi thoáng cong nhưng giọng điệu lạnh nhạt như thường. Không có gì đâu, đây là huấn luyện không phải so đua. Câu trả lời thản nhiên khiến cho lòng Vân Yên càng thêm chấn động. Sau đó Linh tiếp tục dìu Vân Yên vào lều y tế bàn giao cho quân y. Cô vừa ra ngoài định rời đi, bất ngờ nghe tiếng gọi lanh lảnh phía sau. Diệp Linh. Hòa chạy ảo đến, vừa thở vừa nắm tay cô. Cậu về hạng mấy? Linh dừng lại, giọng nói điềm nhiên. Tôi hạng 16. Hòa khẽ a một tiếng rồi lập tức cười tươi. Thế là tốt rồi, tôi tận hạng 20. Nhưng cậu biết không, Liễu Mạn về hạng 2. Mà bất ngờ hơn nữa, Lục Quân giành hạng nhất. Đúng là tổ một có khác, mạnh thực sự. Linh gật đầu giọng bình thản. Đó là nỗ lực của bọn họ. Ừ, đúng thế, họ xứng đáng. À mà này, cậu thấy Yên Yên đâu không? Nãy giờ tôi tìm mãi. Cậu ấy ở trong lều y tế, bị chật khớp chân. Thật á? Ngày lúc đó, Trạch Hãn từ xa đi đến, vừa vặn nghe thấy câu chuyện. Gương mặt vốn lạnh lùng thoáng biến sắc. Anh không nói một lời, chỉ bước nhanh và thẳng trong lều y tế. Mình vào xem Yên Yên một chút. Như Hòa vội vàng buông tay Linh, líu díu nói rồi hấp tấp chạy vào theo. Linh nhìn bóng lưng vội vã của hai người, ánh mắt lay động. Buổi tối sau khi các giáo quan công bố xong thứ hạng, toàn danh trại cho phép thư giãn, sườn rừng nhanh chóng sáng rực bởi ánh lửa bập bùng từ những đống củi lớn. Lính hậu cần bận rộn nướng thịt, mùi thơm tỏa ra quyện với gió đêm khiến không khí vốn căng thẳng suốt ngày dài trở nên ấm áp sôi động. Linh ngồi chung với nhóm đông Trạch Hãn, Vân Yên, Như Hoa, Liễu Mạn, Lục Quân. Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc vang khắp nơi. Ai nấy tranh nhau kể lại trải nghiệm buổi huấn luyện dã chiến đầy vất vả. Người nào người nấy mặt mũi lấm lem, nhưng trong mắt ánh lên sự hứng khởi. Như thể thành tích hôm nay trở thành câu chuyện để họ khoe khoang, chứ cũng chẳng còn là gánh nặng. Khác với sự náo nhiệt đó, Linh yên lặng cầm xiên thịt, nghe bọn họ cười nói. Ngọn lửa phản chiếu gương mặt cô, ánh sáng tối đan xen, đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước trong đêm. Bất ngờ, tiếng bước chân dồn dập từ phía lều chỉ huy vang lên. Giáo quan Kỷ Hàn xuất hiện, đứng thẳng tắp trước đống lửa trại. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, khoác quân phục chỉnh tề, vành mũ lưỡi chai che gần nửa gương mặt. Yên lặng đi, giọng Kỳ Hàn trầm thấp nhưng đầy uy lực. Ngay lập tức tiếng cười nói im bặt, cả doanh trại chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía người đàn ông xa lạ. Giới thiệu với toàn quân khu dự bị. Trong vòng một tuần vừa rồi, đại đội trưởng Tần từ quân khu chính trực tiếp huấn luyện các cậu kỹ năng thực chiến. Lời vừa dứt, cả đám binh sĩ xôn xao. Trời ơi, quân khu chính, đại đội trưởng mà đích thân tới đây, chúng ta được vinh hạnh quá đi mất. Nghe nói ở đó toàn tinh anh trong tinh anh, nếu được nhìn thấy thôi tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Trong sự bàn tán sôi nổi, người đàn ông tử tốn tháo mũ để lộ gương mặt sắc bén như điêu khắc, đôi mày kiếm rậm, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng, mỗi một đường nét mang khí chất cường ngạnh khiến cho người ta phải nín thở. Tiếng hít hà trầm trồ không ngừng vang lên từ phía binh nữ. Đẹp trai quá, đúng chuẩn nam thần quân nhân ấy. Giờ những ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có Linh là sững người. Trong khoảnh khắc hơi thở của cô khựng lại, ngọn lửa bập bùng chiếu lên gương mặt kia quá quen thuộc, quá khắc sâu trong tiềm thức. Đúng là anh, Tần Phong. Ánh mắt Phong quét qua toàn bộ binh sĩ đang ngồi quây quanh lửa trại, đôi mắt đen sâu lạnh lùng không chút dao động, giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua từng người, khiến ai bị nhìn đến cũng vô thức thẳng lưng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Rồi ánh mắt dừng lại, ngọn lửa lay động, bóng dáng Linh nổi bật giữa dòng người. Cô không giống những người khác, không xôn xao, không háo hức, chỉ yên lặng ngồi đó, đôi mắt bình thản nhìn phía anh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa vô hình bắn ra. Trái tim cô dồn dập, sau đó nhanh chóng cúi xuống che giấu ánh nhìn, còn Tần Phong mí mắt khẽ nhau. Ánh sáng lửa phản chiếu trong đáy mắt anh như chứa đựng điều gì khó đoán. Kỳ Hàn đang giới thiệu, giọng nói rắn giỏi. Trong tuần tới, các cô cậu chịu cường độ huấn luyện gấp 3 lần bình thường. Đại đội trưởng Tần sẽ không nương tay, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Rõ, tiếng hô đồng thanh vang vọng núi rừng. Giữa những tiếng hô dậy trời đó, Linh cảm nhận rõ ràng luồng khí tức mạnh mẽ phủ xuống mình. Tần Phong vẫn đang nhìn cô, ánh mắt anh trầm tĩnh như vực sâu, lạnh lùng nhưng mang theo tia cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Cô siết chặt bàn tay đang xiên thịt, trong lòng dấy lên nỗi hỗn loạn khó gọi tên. Cô không ngờ lần tái ngộ xảy ra ở đây, trong tình huống này và trong thân phận mà cô không ngờ tới. Sau đó anh ngồi xuống cùng chỗ với các giáo quan lặng lẽ quan sát. Ngọn lửa cháy bập bùng, tiếng hát hò, tiếng cười vang vọng khắp doanh trại. Nhưng trong mắt anh, hình ảnh duy nhất nổi bật là bóng dáng cô gái nhỏ ngồi lặng yên trong góc. Linh có vẻ thất thần, đôi mắt thỉnh thoảng ngơ ngơ về hướng lửa trại. Diệu Linh! Bất ngờ có tiếng gọi vang lên, cô quay sang thấy Lục Quân chủ động ngồi cạnh mình, đặt vào tay cô cốc nước còn bốc khói. Uống chút nước ấm. Cảm ơn. Cô nhận lấy nhưng chỉ giữ trong tay không uống. Không hát một bài à? Lục Quân nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. Tôi không biết hát. Linh bình thản trả lời. Vậy tôi hát cho cô nghe. Anh chàng nở nụ cười rạng rỡ, có phần nhiệt tình quá mức. Không cần đâu, tôi không có tâm trạng để nghe. Lục Quân bật cười, đôi mắt cong cong. Hay sợ tôi hát dở? Không. Cô đáp cụt lùn, ánh mắt tránh đi. Anh nghiêng đầu lại gần, chờ tới khóe môi cô vương chút vết dầu mỡ. Không nghĩ ngợi nhiều, Lục Quân đưa tay nhẹ nhàng lau cho cô. Linh giật mình, lui người ra phía sau hất tay anh. Không cần đâu mà. Anh rút tay về cười thoải mái. Tôi chỉ giúp thôi. Nhìn Linh quay đi không nói thêm một lời. Ở phía xa, đôi mắt Tần Phong dưới ánh lửa đen như mực, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua cảnh tượng vừa rồi, sâu trong đáy mắt xoẹt qua tia sắc bén khó nhận ra. Nghĩ rồi Phong bất ngờ đứng dậy, ánh mắt quét qua Lục Quân ngồi cạnh Linh. Chỉ một cái liếc mắt, khí thế lạnh lùng đủ khiến người khác dựng tóc gáy. Phong bước tới, một bước chân như dẫm nát sự ồn ào. Đám binh sĩ ngồi ngẩn người, tự giác nhường đường. Khi anh đứng dậy, trước mặt Linh cả không gian như trùng xuống. Giọng anh vang lên trầm thấp như đầy uy nghi. Quân binh Diệp Bình, lập tức đứng dậy chạy 500 mét đường trường cho tôi. Không khí xung quanh nhất thời đông cứng, nhưng ánh mắt ngơ ngác lập tức đổ dồn phía cô. Cô chậm rãi đứng dậy không vội vàng, đôi mắt đen láy khẽ nheo, khóe môi lại nhếch nhẹ nụ cười mang theo chút thách thức. Báo cáo đội trưởng Tần, tôi mắc lỗi gì mà anh phạt tôi? Anh nhìn thẳng cô, ánh lửa hắt lên đôi mắt anh như lưỡi dao sắc bén. Không mắc lỗi mà là huấn luyện. Cô nhớn mày giọng điệu bình thản. Huấn luyện một mình tôi. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô. Phải, huấn luyện một mình cô. Cô nghiêng đầu giữ vẻ điềm tĩnh, báo cáo, như vậy là không thích hợp cho lắm. Ngọn lửa trong mắt Tần Phong tối sầm, giọng nói rắn giỏi không cho phép phản bác. Tôi nói hợp là hợp, quân binh Diệp Linh, cô nghe rõ chứ? Trong ánh mắt bao người, cô mím môi rồi hô lớn, báo cáo rõ. Anh gật đầu trầm giọng vang lên, bắt đầu chạy. Cô xoay người sải bước chạy ra khỏi vòng lửa trại, bóng dáng nhỏ bé nhưng vững vàng trong bóng đêm. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, Tần Phong sải bước chạy theo, khoảng cách duy trì vừa tầm như chiếc bóng âm thầm nhưng áp lực. Đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau ai nấy ngơ ngác, rõ ràng vừa nãy ăn uống hát hò, sao chỉ trong chớp mắt biến thành cảnh tượng kỳ quái. Chỉ có Lục Quân, ánh mắt thoáng sững, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Trong bóng tối, bước chân Linh đều đặn, giữ nhịp thở gấp nhưng vẫn kiên định. Tần Phong giữ khoảng cách ngay phía sau, mắt không rời khỏi bóng dáng mảnh mai. Một lúc sau, anh bất chợt tăng tốc, sải bước chạy song song. Linh à, dừng lại đi. Giọng anh trầm khàn vang lên ngay bên tai, nhưng cô không hề chậm bước, chỉ lạnh nhạt. Báo cáo đội trưởng Tần, tôi chưa hoàn thành mệnh lệnh, không thể dừng. Anh nhíu mày vẫn bám sát, bóng dáng cao lớn che gió, hơi thở hòa lẫn tiếng bước chân ruồn rập. Một thoáng im lặng rồi anh thấp giọng. Em giận tôi đấy à? Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía trước, môi cong cong nở nụ cười châm chọc. Báo cáo đại đội trưởng Tần, tôi làm sao dám giận anh? Ngực Phong siết lại, anh cười khổ, giọng nói lạc đi đôi chút. Là tại tôi ghen, ai bảo em cười nói với cái tên kia trước mặt tôi? Cô thoáng liếc sang, khóe môi nhếch cao hơn. Vâng, đại đội trưởng cứ việc ghen, tôi có nói gì đâu. Câu trả lời như cố ý khiêu khích, anh nhìn cô đầy mắt bùng lên tia lửa khó kìm. Bước chân bất ngờ khựng lại, rồi xoay người, cánh tay rắn chắc kéo mạnh. Diệp Linh! Cô chưa kịp phản ứng bị anh ôm chầm, rồi ép sát lồng ngực nóng bỏng. Nhịp tim anh dồn dập vang lên bên tai cô, mang theo chiếm hữu mãnh liệt. Linh sững người trong giây lát rồi lập tức giãy giụa, bàn tay chống mạnh lên ngực anh. Buông tôi ra đi. Phòng siết chặt hơn, hơi thở gấp như chỉ sợ lơ là đi một chút cô biến mất. Không buông. Cô càng vùng vẫy càng thấy vòng tay như xiềng xích khóa chặt, bực bội dâng lên. Cô nghiến răng giọng lạnh buốt. Đại đội trưởng Tần, anh làm cái gì thế? Đây là huấn luyện, không phải chỗ để anh tùy tiện làm loạn. Nếu anh không buông, tôi lập tức tố cáo anh. Tần Phong khẽ cười, bất chấp sắc mặt giận dữ của cô, cúi xuống véo nhẹ má cô. Về em tố cáo đi, đúng là cái đồ nhỏ mọn. Linh trừng mắt phản pháo, anh mới là đồ nhỏ mọn. Anh bật cười, cuối cùng mới chịu buông ra, nhưng nắm chặt lấy bàn tay cô không cho cô rút về. Giọng anh trầm khàn mang theo cố ý làm nũng. Bà gái, tôi xin lỗi em. Cô ngẩn ra, lửa giận bùng lên trở lại. Ai là bạn gái anh? Em chưa ai. Anh nghiêng người, mắt nhìn chăm chăm không rời, khóe môi khẽ nhếch. Vẻ nghiêm nghị lúc nãy chẳng còn sót lại chút nào. Thôi nào, đừng giận tôi nữa được chứ? Không được. Cô bướng bỉnh quay mặt đi. Anh nghiêng đầu kiên nhẫn như con sói lớn. Tha lỗi cho tôi, em mà giận tôi không biết phải làm sao ấy. Cô vẫn im lặng. Sao số tôi khổ thế này, bị bạn gái giận dỗi thế này làm sao mà sống nổi? Anh vừa nói, vừa ôm cánh tay cô lắc lắc như con nít, còn cố tình làm giọng ủy khuất. Cô liếc anh rồi hừ lạnh. Biết khổ thì đừng có chọc vào. Anh vội lắc đầu lia lịa, giọng mềm như bún. Linh, tôi biết sai rồi. Em muốn phạt gì cũng được, miễn đừng bỏ rơi tôi. Hay tôi cởi quần, em đánh vào mông tôi cho bớt giận nhé. Cô cắn chặt môi, đầu óc như là muốn nổ tung. Cái tên vô sỉ đúng là hết thuốc chữa. Cuối cùng cô thở hắt giơ tay đầu hàng. Thôi được rồi, không giận nữa được chưa? Ngay lập tức ánh mắt anh sáng rực, khóe môi cong cong đủ cười hiếm thấy. Anh kìm không được, cúi xuống hôn lên má cô. Dáng vẻ như thỏa mãn, như giành được chiến thắng quan trọng nhất đời mình. Cô hít sâu, gạt bàn tay anh, ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chăm. Anh nói rõ đi, Tần Phong, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Anh nhếch môi, nửa cười nửa không. Như em nghĩ đấy, tôi nằm vùng. Cô giật mình, tim đập loạn. Từ bao giờ? 5 năm. Giọng anh bình thản đến mức làm cho người ta lạnh sống lưng. Cô sững sờ, 5 năm. Người đàn ông như anh kỷ luật nghiêm khắc, chính trực lạnh lùng, giấu mình dưới lớp vỏ bọc nguy hiểm suốt trường đó thời gian. Bàn tay cô run, đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được. Một thân phận suốt 5 năm. Anh gật đầu, có lẽ vẫn phải tiếp tục. Vậy tại sao anh ở đây? Trở lại quân ngũ có biết nguy hiểm thế nào không? Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Tôi biết, nhưng tôi lo cho em. Không cần đâu, tôi không cần anh lo. Cô cắn răng, nước mắt trực trào. Anh không nói gì, vươn tay kéo cô trong lòng, ôm chặt đến mức khiến cô gần như nghẹt thở. Trong hơi thở dồn dập của anh, giọng nói khàn khàn trầm xuống. Thực ra không chỉ vì lo cho em, tôi cũng vì nhớ em. Tôi muốn có một tuần để ở bên em. Cô khựng lại, cả người như ai đó rút hết sức lực. Nỗi giận dữ như tan biến, chỉ còn lại xót xa cuộn trào. Sau một thoáng im lặng, cô run rẩy đưa tay ôm anh, vùi mặt vào ngực anh. Đồ ngốc. Khi cô cùng Phong trở về thì lửa trại đã tắt, chỉ còn lại vài vệt khói trắng lãng đãng bay. Các binh lính dọn dẹp xong xuôi, từng tốp nhỏ theo phân lều mà dần tản về chỗ nghỉ. Không khí yên tĩnh lạ thường, có tiếng côn trùng rả rích giữa đêm khuya. Linh gật đầu với Phong, không nói gì, chỉ xoay người bước nhanh phía lều của mình. Cô chung lều với Liễu Mạn, hai người thuộc dạng lạnh lùng ít nói, không có thói quen tán gẫu vô bổ. Bên trong lều, ánh đèn pin leo lét chiếu lên vài bạt, không khí có hơi gượng gạo. Một lúc lâu, Liễu Mạn đột nhiên cất giọng lạnh như gió đêm. Cậu đắc tội với đội trưởng Tần đấy à? Cẩn thận chút, một tuần sắp tới e là không dễ sống đâu. Linh ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên rồi bình tĩnh đáp. Cảm ơn nhắc nhở nhé. Liễu Mạn quay người, kéo chăn qua vai, giọng nói thờ ơ như chưa từng mở miệng. Không có gì. Nói xong cô nhắm mắt, coi như kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lều cũng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Linh nằm xuống, mở to mắt nhìn mái lều tối mờ, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt vương chút thâm trầm khó đoán. Một lát sau, cô nhắm mắt ép mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng còi tập hợp rít vang trong không gian vương sương sớm. Toàn bộ binh lính lập tức xếp hàng chỉnh tề, trên mặt ai nấy đều in rõ dấu vết thiếu ngủ. Theo hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng thu dọn lều bạt, chất gọn gàng lên những chiếc xe quân dụng màu xanh rêu. Đoàn xe lăn bánh rung lắc trên con đường gập ghềnh đưa họ trở về doanh trại. Vừa đặt chân đến nơi, binh lính lập tức được đúng một tiếng tắm rửa, thay quân phục sạch sẽ và ăn sáng. Chưa kịp thở phào, còi tập hợp lần nữa vang lên, mọi người đồng loạt chạy ra thao trường. Thao trường buổi sáng mênh mông, ánh mặt trời dịu như không khí căng như dây đàn. Đứng trên bục cao, Tần Phong trong bộ quân phục thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị đến lạnh lùng. Khác hẳn dáng vẻ điển trai nhã nhặn ngày hôm qua, ở đây anh như lưỡi dao sắc lạnh, giọng nói dõng dạc vang lên. Bài tập đặc biệt hôm nay, không ai được phép lười biếng, không ai được phép bỏ cuộc. Ai ngã xuống đứng dậy, ai chậm trễ phạt gấp đôi. Ngay sau hiệu lệnh, những bài tập thể lực khắc nghiệt nối tiếp nhau không điểm dừng. Chạy bền 10 vòng quanh thao trường, chống đẩy, gập bụng, leo dây, vượt chướng ngại vật, tất cả phải hoàn thành dưới con mắt soi xét như chim ưng của Tần Phong. Mặt trời càng lúc càng gay gắt, mồ hôi đổ ra như tắm, nhiều người mệt đến mức thở chẳng ra hơi, vừa làm vừa than thầm trong bụng. Nhưng dù than thở, không một ai dám lơ là, bởi chỉ cần chậm nhịp, lập tức nghe tiếng quát lạnh lùng của đại đội trưởng. Cậu kia, nhanh hơn đi. Ngã đây à, đứng dậy chạy tiếp cho tôi. Không khí huấn luyện căng thẳng đến nghẹt thở, ai nấy cảm nhận mình bị vắt kiệt sức lực, nhưng cũng chẳng dám hé răng kêu ca một lời. Linh không ngoại lệ, hơi thở gấp gáp, đôi chân như đeo chỉ, nhưng cô không dừng. Càng mệt cô càng nghiến chặt răng ép mình tiếp tục. Trong đầu rõ ràng một điều, tập luyện càng khắc nghiệt thì chính cô mới càng có cơ hội lột xác. Mỗi vòng chạy dài hun hút, cô cắn chặt môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt kiên định như có lửa. Khi đồng đội than thở, có kẻ khuỵu gối xuống, cô vẫn giữ được tốc độ đều đặn dù toàn thân cô rã rời. Trên bục cao, Phong đứng thẳng tắp, gương mặt giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng chỉ cần ai tinh mắt nhận ra, ánh mắt anh đôi lần dừng trên bóng dáng mảnh mai như cứng cỏi kia. Đám binh lính mệt lả, Linh như ngọn lửa nhỏ, bướng bỉnh mà rực rỡ, khóe môi anh khẽ cong, nở nụ cười khó ai nhận thấy. Cô nhóc của anh. Anh thầm nghĩ, quả đúng là rất kiên cường. Tiếng còi tập hợp vang lên, anh thu lại nét cười, giọng nói quát dõng dạc. Không được dừng lại, toàn bộ tiếp tục chạy thêm 10 vòng nữa cho tôi. Tiếng than đồng loạt vang lên, như chẳng ai dám trái lệnh. Riêng Linh, cô hít mạnh một hơi tiếp tục lao về phía trước. Cho đến trưa muộn, ánh nắng gắt như đổ lửa, không khí oi bức khiến thao trường nóng hầm hập. Sau nhiều giờ huấn luyện kiệt sức, Tần Phong cuối cùng ra lệnh. Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tiếng thở phào vang dội, ai nấy như được ân xá nhanh chóng rời khỏi hàng lau mồ hôi. Nhưng ngay lúc đó, giọng anh vang lên lạnh như băng. Riêng Diệp Linh ở lại, đứng tấn cho tôi. Trong lúc tập luyện, em không hề tập trung. Không gian lập tức yên ắng. Và ánh mắt đồng đội hướng phía cô, xen lẫn tò mò và thương cảm. Linh không phản bác, đứng thẳng hô rõ một tiếng rõ. Cô xoay người hai chân mở rộng, hạ tấn theo đúng quy định. Ánh nắng rọi xuống, mồ hôi lập tức chảy thành dòng. Lục quân cắn răng, bước ra khỏi hàng. Báo cáo đại đội trưởng Tần, Diệp Linh không đáng bị như vậy. Cả sân xôn xao, nhiều người giật mình nhìn lục quân dám câu khai chất vấn cấp trên. Đây đúng là chuyện cực kỳ hiếm. Đôi mắt Tần Phong nheo lại, ánh nhìn như lưỡi dao lia thẳng vào lục quân. Đáng hay không đáng, không đến lượt cậu chất vấn. Cậu tính thay cho cô ta hay gì? Lục quân thẳng lưng, báo cáo, tôi chấp nhận thay thế cô ấy. Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm, khóe môi Tần Phong khẽ nhếch, nhưng đó không phải nụ cười mà là cơn giận bị kìm nén. Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng sấm trước bão. Giỏi lắm, ai cho cậu cái gan can thiệp vào hình phạt của cấp trên? Cút ngay! Tiếng cút vang lên khiến thao trường run lên, không khí đông cứng. Lục Quân siết chặt nắm tay nhìn Diệp Linh đầy bất cam. Nhưng kỷ luật quân đội không cho phép anh cãi thêm một lời. Anh cắn răng, gương mặt u ám quay người rời đi. Mọi người lần lượt rời đi, dù trong lòng thương xót nhưng không ai dám hé miệng. Ngay cả Vân Yên, Hoa hay Liễu Mạn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn cô bất lực mà rời bước. Cuối cùng chỉ còn Linh một mình dưới nắng trưa gay gắt, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định. Hai chân cô run lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, song ánh mắt vô cùng kiên cường, không có lấy một chút dao động. Tần Phong đứng đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt hình bóng cô. Anh lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng trong đáy mắt thoáng qua tia xót xa mà chẳng ai kịp nhìn thấy. Cho đến khi bóng người cuối cùng rời khỏi thao trường, anh cất giọng trầm khàn. Quân Minh, Diệp Linh, nhảy cóc phía gốc cây đằng kia cho tôi. Rõ. Cô hít sâu, hai chân mỏi nhừ, cố gắng bật dậy từng bước nhảy cóc, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Đến khi vừa khuất sau gốc cây to, đứng tách biệt tầm mắt mọi người, đôi chân cô mềm nhũn suýt khuỵu xuống. Ngay lúc đó, cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cô. Đứng cho vững. Giọng anh khẽ hơn, không còn nghiêm khắc như ban nãy nữa. Linh ngẩng đầu lên, vừa thở dốc, vừa thấy anh chìa cho mình chai nước suối mát lạnh. Uống đi cho đỡ khát. Cô nhận lấy, ngửa đầu tu hơi dài, làn nước mát lạnh như xoa dịu cổ họng. Cô lau nhẹ khóe môi. Đã đội trưởng Tần huấn luyện giỏi thật đấy. Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười. Tất nhiên, bạn cho em mà, không giỏi làm sao xứng với em. Cô nhớn mày, hư tiếng rõ vẻ không phục, nhưng đôi tai thì đỏ ửng. Anh chẳng để ý, từ trong túi áo lấy ra gói giấy nhỏ, mở ra là cái bánh bao nóng hổi. Em ăn đi, lúc nãy tôi ghé phòng hậu cần lấy cho em. Ánh mắt cô thoáng dao động, tim khẽ run lên một nhịp, nhưng ngoài mặt cô tỏ vẻ bình thản đón lấy. Cảm ơn anh. Trong khi cô ngồi xuống ăn bánh bao, Phong ngồi sau lưng, bàn tay to lớn ấm nóng nhẹ nhàng bóp bờ vai đông cứng vì đứng tấn quá lâu. Lực đạo vừa vặn, dịu dàng đến bất ngờ. Thế dễ chịu hơn chứ? Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Cô nuốt miếng bánh, bất giác gật đầu một tiếng có. Khóe môi anh cong nhẹ. Còn chỗ nào mỏi nữa không? Tôi bóp cho em. Cô cắn môi lý nhí đáp. Mỏi chân. Anh nhớn mày, duỗi chân ra. Cô khẽ khàng duỗi đôi chân mảnh mai, lớp quân phục dính mồ hôi vì huấn luyện. Phong không chút do dự, anh cúi người dùng đôi bàn tay to lớn trà sát, xoa bóp dọc bắp chân căng cứng của cô. Đỡ chứ? Đỡ rồi. Cô đáp giọng nhỏ như mũi kêu. Ăn xong tranh thủ ngủ một lát, chiều có sức tập tiếp. Anh nói, ánh mắt dịu dàng, trái ngược với sự nghiêm khắc ban nãy. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh thì sao, không đi ăn à? Tôi là đại đội trưởng, ăn lúc nào chẳng được. Em không cần phải lo cho tôi. Anh cười nhạt, bàn tay kiên nhẫn xoa bóp cho cô từng động tác chăm chú. Rồi đột nhiên, Linh dướn người, đôi môi mềm mại chạm lên môi anh, nhanh gọn như để lại dư vị bỏng rát. Thưởng cho anh đấy. Cô thì thầm, ánh mắt trong veo nhưng lấp lánh trêu chọc. Khỏe khắc môi chạm môi thoáng qua, như khiến cho tim Phong như ngưng đập. Anh sững người, bất ngờ vòng tay kéo mạnh cô sát vào ngực mình. Linh chưa kịp phản ứng, bờ môi anh ập xuống, cuồng nhiệt chiếm lấy. Nụ hôn ban đầu có chút dè dặt, nhưng rất nhanh trở nên mạnh mẽ, cuốn lấy hơi thở cô, cho đến khi cô gần như sắp ngạt thở đến nơi. Hơi thở hai người hòa lẫn, gương mặt cô đỏ ửng, còn anh đôi mắt sâu thẳm lóe sáng, giọng nói khàn khàn như trêu chọc. Linh, thường lớn hơn được chứ? Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười sáng rực hiếm hoi. Có thể. Tần Phong thoáng ngẩn ra nhưng không tin vào tai mình. Thật á? Nhưng phụ thuộc vào thái độ của anh nữa. Cô đáp, giọng bình thản, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt. Nghe vậy anh phá lên cười, nụ cười sảng khoái hiếm hoi, rồi hạ giọng nịnh nọt. Cả người cúi sát xuống bên tai, giọng nói trầm khàn mềm mỏng đến mức gần như nài nỉ. Linh, em muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần em vui, tôi có thể làm cái ghế cho em ngồi, làm lá chắn cho em che nắng che mưa, làm bao cát cho em chút giận. Linh nghe bật cười khanh khách, nụ cười rực rỡ hiếm có, đôi mắt sáng long lanh như là sao trời rơi vào. Cô chớp mắt tinh nghịch, cố ý trêu. Anh đường đường là đại đội trưởng, nắm quyền sinh quyền sát trên thao trường, thế mà biết định nọt thế này á? Anh nghiêm mặt, nhưng giọng điệu ngọt ngào đến mức sắp chảy nước. Ở ngoài kia tôi là đại đội trưởng, nhưng trước mặt em, tôi muốn làm một người bạn trai ngoan ngoãn, nghe lời, biết dỗ dành bạn gái thôi. Cô cười càng tươi, vai run lên vì nín không được. Nhìn anh thế mà vừa buồn cười vừa ấm áp. Bạn trai ngoan ngoãn á? Cô lặp lại, ánh mắt thách thức. Anh gật đầu lia lịa, chẳng hề giữ chút mặt mũi quân nhân. Ừ, bạn trai ngoan ngoãn nhất, dễ thương nhất, chiều bạn gái nhất. Em muốn gì cũng có, em là thủ trưởng của tôi. Cô cười đến mức hai má ửng hồng. Nghe có vẻ đáng khen đấy. Anh lập tức sáng mắt như là chó con được thưởng. Vậy thủ trưởng suy xét cho tôi một phần thưởng nho nhỏ ngay bây giờ được chứ? Cô chống tay lên đầu gối, ánh mắt cong cong. Thôi được rồi, để mà anh định nọt giỏi thế, tôi cho anh một phần thưởng nữa. Anh ngồi dậy, đôi mắt sáng rực, giống hệt như là học viên mong chờ được khen. Thật á, phần thưởng gì thế? Anh kìm không được hỏi dồn. Cô không trả lời, chỉ ngơ người phía anh. Bất chợt Linh kiễng mũi chân, khẽ hôn lên môi anh, rồi hôn lên má phải. Chưa dừng ở đó, cô nhón chân hôn lên trán, lên chóp mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Liên tiếp mấy cái hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng như ngọt ngào đến ngây người. Phòng đứng hình, cả người như dòng điện giật qua, bàn tay đang bóp chân cho cô cứng đơ. Trước giờ anh luôn là người chủ động, bây giờ bị bạn gái tấn công lại dịu dàng dồn dập như thế, trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lùi lại, đôi mắt long lanh cong cong ý cười. Phần thưởng nho nhỏ của anh đấy, hài lòng chưa? Bạn trai ngoan ngoãn của tôi. Phong như bị mê hoặc, ngẩn ngơ vài giây rồi bật cười thành tiếng, lại cúi xuống gần như nuốt trọn cô trong vòng tay mình. Tôi rất hài lòng. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi ạ. Bộ truyện có 6 tập, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ kế tiếp.